Với đám người Minh Vi, khí thế của bọn hắn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, đám người Minh Vi đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt của bọn hắn ngay ngắn hướng nhìn về phía La Trinh bên kia. Tại bên người của La Trinh, còn có một cực kỳ mạnh mẽ quái vật tồn tại. Cái kia thủ mộ nhân có thể từ chúng sinh bình đẳng trong dãy giụa, hơn nữa nhất ba trưởng liền có thể đem Diêm Hải Hiên Viên nhất tộc trục chết. Cường đại như vậy ra hỏa, vô luận là Minh Vi hay vẫn là Kim Lão, đều là vạn phần kiêng kỵ. Nếu như gia hỏa này đứng ở giám ngục trưởng nhất tộc bên kia, bọn hắn căn bản không có sinh cơ chút nào. Nhưng trên mặt của Minh Vi ngược lại là không có quá nhiều lo nghĩ, gia hỏa này rõ ràng sẽ không phải chịu giám ngục trưởng nhất tộc sai khiến. Nếu như giám ngục trưởng nhất tộc thật sự có thể sai khiến hắn, như vậy căn bản không cần mở chúng sinh bình đẳng, chỉ cần một mình hắn liền có thể ngăn cản tất cả lưu phóng giả. La Trinh không hề bị đến chúng sinh bình đẳng áp chế về sau, cũng từ dưới đất chậm rãi bỏ lên. Thủ mộ nhân thể hiện ra như vậy thực lực cường đại, bọn họ cùng thủ mộ nhân ở giữa chiến tranh giống như có lẽ đã trở nên không quan trọng gì. Hết thảy đều chờ này thủ mộ nhân xử lý. Cùm cụp, giám ngục trưởng nhất tộc tộc trưởng ném đi quải trượng, bước nhanh đi tới thủ mộ nhân trước mặt, thò tay vái chào đến cùng. Vừa rồi thủ mộ nhân xuất thủ một màn kia, cũng là rung động thật lớn giám ngục trưởng nhất tộc. Giám ngục trưởng nhất tộc ta cùng ngài vì hàng xóm nhiều năm, nhìn tại chủ nhân phân thượng, đem các loại lưu phóng giả đám trục xuất đi. Tộc trưởng trong nội tâm minh bạch, thủ mộ nhân mới là bọn hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Nghe nói như thế, trong lòng đám người Minh Vi cũng là lộp bộp một tiếng. 67, 356, ví như nếu thật bị giám ngục trưởng nhất tộc nói phục thủ mộ nhân, bọn hắn chỉ sợ thật sự thua cả ván bài. Vị tiền bối này, ta chính là Lê Sơn Trăm Vi cửa môn chủ, bị nhốt ở đây mà thực không cam lòng, nếu có thể trở lại Lê Sơn nhất mạch ta nhất định ghi nhớ phần ân tình này, Minh Vi luôn miệng nói. Thủ mộ nhân nhàn nhạt nhìn Minh Vi liếc mắt, Lê Sơn ân tình. Ha ha ha, một trận này tiếng cười quỷ dị, chính là để cho Minh Vi sởn hết cả da gà. Tâm của những người khác lập tức cũng treo lên, trong mẫu thế giới cường giả vô số, từ thái cổ phát triển đến nay, ra đời vô số kinh diễm trác tuyệt nhân vật, cũng diễn hóa ra rất nhiều đại thế lực. Nữ oa tộc trong mẫu thế giới cũng là cường tộc một trong, vạn nhất người này cùng nữ oa tộc có cửu oán, Minh Vi lời nói này sợ là sẽ phải phát ra nổi hiệu quả ngược. Minh Vi đương nhiên biết rõ trong đó lợi và hại, có thể người này tại chúng sinh bình đẳng phía dưới, đã giúp đỡ giám ngục trưởng nhất tộc xuất thủ qua. Nếu như người này gật đầu đáp ứng giám ngục trưởng nhất tộc, những người khác chỉ sợ rốt cuộc không có chút nào chuyển cơ. Thủ mộ nhân nhìn chằm chằm vào Minh Vi một hồi lâu, mặt biến sắc được thâm trầm, tựa hồ có cái gì ghi lòng tạc giả trí nhớ bị phác thảo đi lên, đừng nói người bất quá là trong Lê Sơn nho nhỏ một người môn chủ, coi như là nữ oa thật sự phải nhớ này một phần ân tình, ta đây một anh cũng đảm đương không nổi. Anh, La Trinh nghe nói như thế sắc mặt lập tức hết sức cổ quái, nữ oa còn có ca ca. Mà Minh Vi, Kim Lão còn có một chúng lưu phóng giả đám, nghe được thủ mộ nhân mà nói, nguyên một đám cũng là quá sợ hãi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải như vậy một vị nhân vật. Nhất là Minh Vi nhìn chằm chằm thủ mộ nhân, lắp bắp nói ra, ngài là nhân hoàng, Phục Hy đại nhân hoàng Phục Hy, trong mẫu thế giới địa vị cao cả tồn tại, tại chỗ lưu phóng giả đám lại có ai chưa từng nghe nói tới cái danh này. Thủ mộ nhân hừ một tiếng, xem như chấp nhận suy đoán của Minh Vi. Lê Sơn chi chủ ta từ Phục Hy đại nhân sau khi mất tích, một mực sầu não uất ức, trong thời gian nghìn vạn năm không thấy hớn hở, không nghĩ tới Phục Hy đại nhân đúng là vây khốn ở nơi này, không. Là lưu ở nơi đây, Minh Vi nói ra, tại Minh Vi nghĩ đến, này ngục giam có thể vây khốn bọn hắn những thứ này lưu phóng giả, có thể quả quyết là trói không được Phục Hy đấy. Phục Hy trong mắt mơ hồ toát ra một chút ánh sáng, người nói là sự thật. Thiên chân vạn xác, ta bị lưu vong lúc trước, Lê Sơn nhất mạch ta tổ chức đạo tiệc, nữ oa đại nhân cũng chưa từng mặt đường, tục truyền cũng là bởi vì Phục Hy đại nhân, Minh Vi lại nói. Minh Vi thân là Bạch Vi cửa đích môn chủ, trong Lê Sơn địa vị không thấp. Tự nhiên năng biết được một ít bí mật. Phục Hy thị cùng nữ oa thị nguyên bổn chính là một đôi huynh muội, nhưng về sau tức thì kết làm phu thê. Cũng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, Phục Hy liền là giận dỗi trốn đi, cuối cùng biến mất trong mẫu thế giới. Nữ oa thị mấy lần tìm kiếm, cuối cùng không được Phục Hy thị tung tích. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Phục Hy thị lại đã sớm cách xa mẫu thế giới, núp ở toàn bộ hỗn độn dưới đáy, ở chỗ này ở nhiều năm như vậy. Nghe được lời của Minh Vi, Phục Hy trong thần sắc toát ra vẻ phức tạp, cuối cùng chính là ung dung thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng là không bỏ xuống được cô muội muội này. Sau đó Phục Hy nhìn giám ngục trưởng nhất tộc tộc trưởng liếc mắt, chợt nói ra, ta từng nói với ngươi, cái thế giới này vốn chính là một cái thất bại kết quả, khư ánh mắt cũng sẽ không nhìn chăm chú nơi đây, ta dựa theo ước định xuất thủ, các ngươi thất bại chính là thất bại, thả bọn họ đi, ta bảo vệ các ngươi nhất tộc bình an. Tộc trưởng nghe xong Phục Hy cùng Minh Vi một phen nói chuyện với nhau, cũng biết này thủ mộ nhân không có khả năng đứng tại bọn họ bên này, hắn bây giờ còn chịu che chở giám ngục trưởng nhất tộc, đã coi như là thiên đại mặt mũi, bọn hắn giám ngục trưởng nhất tộc căn bản không có lựa chọn khác. Sau đó Phục Hy bỗng nhiên thò tay bắt được một bên La Trinh, người cùng ta đến. Lập tức hắn liền cùng La Trinh hướng phía tụ cư địa phía sau phi độn. Thấy một màn như vậy, Kim Lão lập tức khẩn trương, không ngớt lời hô, Phục Hy đại nhân, Phục Hy đại nhân. Có thể Phục Hy ở đâu để ý tới hắn, trong nháy mắt liền biến mất tại trong mắt mọi người. Nhìn xem Kim Lão như thế dáng vẻ lo lắng, Minh Vi chính là an ủi, yên tâm, La Trinh sẽ không có sự tình. Tuy rằng không rõ ràng lắm Phục Hy bắt đi mục đích của La Trinh, nhưng hắn cũng không có hại lý do của La Trinh. Dưới mắt bọn hắn đã thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, hiện tại liền nên chém đoạn trói buộc tại bọn họ trên người chớ chú chi liên rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2244, ghen ghét. La Trinh từ một loạt thấp lùn trên phòng ốc xẹt qua, lập tức đập vào mi mắt là một ngọn núi thấp. Tại đây trên ngọn núi thấp tọa lạc từng khối sáu thước gặp cao màu đen mộ bia. Bay vọt những thứ này mộ bia về sau, tại núi thấp lui về sau lại xuất hiện một khối cao lớn mộ bia. Đang lúc La Trinh nghi hoặc này mộ dưới tấm bia chôn giấu người nào thời điểm, Phục Hy tiện tay quăng ra phía dưới, La Trinh liền hướng phía dưới té tới. Lâm gần xung quanh mặt ước chừng một xích khoảng cách lúc, La Trinh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vững vàng đứng ở nơi này cao lớn mộ dưới tấm bia phương. Lập tức thân hình của Phục Hy lóe lên, cũng đứng ở mộ bia ngay phía dưới. La Trinh quan sát một chút cái kia hắc mộ bia, này trên bia mộ không có minh văn, cũng không có khắc dấu, không biết mộ dưới tấm bia chôn là người phương nào. Người dẫn ta tới nơi đây cái gì? La Trinh hỏi, Phục Hy biểu tình trên mặt thập phần bình thản, hắn giờ phút này nhìn qua giống như là một người tầm thường một dạng không có chút nào chỗ khác thường. Ai có thể nghĩ tới tên này có thể tiện tay giết chết Bỉ Ngạn cảnh cường giả, hơn nữa còn là Diêm Hải một cấp độ kia cường giả. Hắn không có trả lời lời của La Trinh, tiện tay ở trên bia mộ nhẹ nhàng khẽ bóp. Này mộ bia dưới đáy thì có một mảnh dài hẹp kim tuyến chậm rãi lan tràn ra, những thứ này kim tuyến bất mãn leo lên phía trên, rất nhanh tỏ khắp tại cả khối trên bia mộ. La Trinh quan sát liếc mắt, nhìn không ra những thứ này kim tuyến có cái gì chỗ huyền diệu. Ta ở tại chỗ này thời gian thật lâu, đã lâu rồi, đại ước chừng 30 tỷ năm, Phục Hy nhìn chằm chằm vào những cái kia kim tuyến thản nhiên nói, cho dù là đối với ta mà nói, 30 tỷ năm cũng là thời gian không ngắn, toàn bộ đều lãng phí ở chỗ này. Nghe nói như thế, La Trinh cảm thấy mặc danh kỳ diệu, người cũng không phải bị vây ở chỗ này, không phải có thể tùy ý ly khai sao. La Trinh chỉ biết là trước mắt cái này gọi, Phục Hy, gia hỏa rất lợi hại, hơn nữa là ca ca của nữ oa, nghĩ đến cái này ngục giam hẳn là trói không được hắn. Gia hỏa này chính mình nguyện ý lãng phí thời gian ở chỗ này, hiện tại cũng nói loại lời này, La Trinh tự nhiên không nghĩ ra. Ly khai, từ trong cặp mắt Phục Hy ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái tay đã khoác lên La Trinh trên bờ vai. Răng rác, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng, thêm tại La Trinh trên bờ vai, xương bả vai của La Trinh lập tức bể bột phấn. Làm trong thân thể vẻ này đau đớn còn không kịp truyền đạt tại La Trinh não hải thời khắc, Phục Hy trong tay hào quang lóe lên, La Trinh tan vỡ xương bả vai đã khôi phục như lúc đầu. Người biết ta ly khai đem ý vị như thế nào? Phục Hy lạnh lùng nói. La Trinh nhếch miệng, không biết, ngươi không hiếu kỳ sao? Phục Hy lại hỏi, không hiếu kỳ, La Trinh trả lời. Phục Hy... Đối với La Trinh mà nói, hắn bây giờ ý tưởng, chính là chặt đứt chớ chú chi liên ly khai này ngục giam. Phục Hy này nguyện ý ở lại chỗ này, cùng La Trinh hắn lại có chút quan hệ. Phục Hy nhìn chằm chằm La Trinh một hồi lâu, mới căm giận bất bình nói, xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Đây hoàn toàn không có đạo lý, không tại sao phải lựa chọn ngươi, vì sao chọn ngươi. Nghe nói như thế, La Trinh nhịn không được trợn trắng mắt, tha nửa ngày ra hỏa này xoắn suýt hay vẫn là vấn đề này. Cho tới bây giờ La Trinh đều không có quá để ý huyết mạch của hỗn độn cổ thần. 67, 356, chân lý thần thông thái quá mức phức tạp không nói, uy lực cũng không tính lớn, duy nhất có thể thể hiện chân lý thần đạo chỗ dùng địa phương, cũng chỉ có chúng sinh bình đẳng hàng lâm sau. Vấn đề là hiện tại La Trinh muốn trở về thần vực, giám mục trưởng nhất tộc luôn không khả năng đem chúng sinh bình đẳng hàng lâm trong thần vực, sau đó hắn lại vận dụng chân lý thần thông đi ngăn địch chứ. Tổng hợp cân nhắc phía dưới. Chân lý thần thông hiện giai đoạn đối với La Trinh như cũ là gân gà. Ta cũng không biết, La Trinh nhìn xem kích động Phục Hy nhún nhún vai, ta đây có thể đã đi ra sao? Đương nhiên không thể, Phục Hy nói xong ba một tiếng vỗ vào này trên bia mộ kim tuyến cũng bắt đầu điên cuồng chấn động lên. Phục Hy này tiện tay sờ phía dưới, liền có thể đem thân thể của La Trinh bóp nát, này dùng sức vỗ sức mạnh bùng lên, lại để cho trong lòng La Trinh kinh hãi. Nhưng này mộ bia không biết là vận dụng hạng gì chất liệu chế tạo, đã trúng Phục Hy nhất ba trưởng này đúng là vị nhưng bất động. Ta đã từng cùng Khư Lập nhiều đổ ước, Phục Hy cắn răng nhìn chằm chằm vào mộ bia nói ra, nếu là ta không cách nào khám phá này trên bia mộ huyền bí, liền vĩnh viễn không rời đi nơi này. Ta muốn cho Khư nhận đồng ta, truyền cho ta huyết mạch, đây là hy vọng duy nhất của ta. Phục Hy ở tại chỗ này mục đích, chính là vì đạt được chân lý thần thông của hỗn độn cổ thần. Trong mắt của Phục Hy, chân lý thần thông thì không cách nào thông qua lĩnh ngộ thu hoạch, đường tắt duy nhất chính là tập hợp huyết mạch của hỗn độn cổ thần. Khư cho hắn hy vọng, có thể là hắn không cách nào phá giải. Còn không, tức thì căn bản không từng để ý tới cho hắn. Phục Hy hắn là nhân vật bậc nào, đau khổ truy cầu mà thứ không tầm thường, lại bị trước mắt La Trinh vì tiện tiện đã lấy được. Trong lòng hắn là bực nào không cam lòng, lại là bực nào ghen ghét La Trinh. Này trên bia mộ huyền bí hay là muốn đổ cho dung đạo đại nhất thống năng lượng lĩnh ngộ, ta muốn mượn dùng ngươi chân lý phương tinh đẩy ngược, tại ta ngộ ra bí ẩn trong đó lúc trước, ngươi không nên muốn rời đi, hiện tại ngươi tế ra cái kia chân lý phương tinh đi. Phục Hy còn nói thêm, dùng thiên tư của Phục Hy, trong mẫu thế giới rất ít có cái gì có thể làm khó hắn. Sở dĩ hắn không cách nào khám phá mộ bia trong huyền bí, hay là bởi vì dung đạo đại nhất thống cực hạn, mà hắn suy đoán, lợi dụng La Trinh chân lý phương tinh có thể giải quyết vấn đề này, bởi vì La Trinh chân lý phương tinh cũng là hỗn độn cổ thần từ dung đạo đại nhất thống trong lĩnh ngộ. Nghe nói như thế, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Gia hỏa này ở chỗ này tìm hiểu mấy trăm tỷ năm, đều không có tìm hiểu ra trên bia mộ huyền bí. Nếu một mực không cách nào tìm hiểu ra đến, chính mình chẳng phải là muốn ở chỗ này làm bạn không nhiều năm tháng. Ngươi muốn là vẫn là không cách nào tìm hiểu chứ? La Trinh hỏi, vậy ngươi một mực cùng ta sao? Phục Hy không chút lựa chọn nói ra. Đoán chúng, La Trinh lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Thế nhưng là đối mặt như vậy không nói phải trái nhân vật mạnh mẽ, La Trinh không có chút nào cơ hội phản kháng, ngoại trừ ngoan ngoãn nghe theo không có lựa chọn nào khác. Bất quá đúng vào lúc này, La Trinh ngực cốt trong phim, cửu ngũ nhị thất ý thức bỗng nhiên khuếch tán ra, Phục Hy, ngươi không nên lãng phí thời gian, ngươi nhất định không cách nào trở thành chúng ta đại lý nhân. Cửu ngũ nhị thất lẻn vào La Trinh trong cơ thể sau sẽ không từng cùng những người khác câu thông qua, nhưng lần này nó vậy mà trực tiếp lựa chọn cùng Phục Hy câu thông. Phục Hy cảm giác được vẻ này trong ý thức lời nói, thân thể bỗng nhiên run lên, nhìn chằm chằm lồng ngực của La Trinh hỏi ngươi là. Không, ta không phải là bản chủ, cửu ngũ nhị thất chối bỏ nói, ta chỉ là nó một đám phân hồn mà thôi. Một đám phân hồn, Phục Hy ánh mắt lấp lóe không yên, cửu ngũ nhị thất tiếp tục nói, bỏ rơi ngươi những cái kia cố gắng lên, ta khuyên ngươi không nên làm khó La Trinh, hắn dù sao cũng là bản chủ ngươi được chọn, nếu là ngươi cố ý đưa hắn ở tại chỗ này, bản chủ sau khi tỉnh dậy sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2245, Trung Yên Chi Chủ. Cửu ngũ nhị thất giọng của rất bình thản, nhưng mơ hồ để lộ ra một tia ý uy hiếp. Phục Hy tự nhiên không e ngại không một đám phân hồn, nhưng này một đám phân hồn sau lưng nhưng đứng đấy một cái hỗn độn cổ thần. Cuối cùng cửu ngũ nhị thất cũng có thể ở trên trình độ nhất định đại biểu không? Này không khỏi Phục Hy không kiêng kỵ, hắn thật sự không nghĩ tới, không vậy mà lại đem một đạo phân hồn ở lại La Trinh trong cơ thể, này càng thêm nói rõ hỗn độn cổ thần đối với La Trinh coi trọng. Ta đã từng bái phỏng qua không, tại sao phải cự tuyệt ta, Phục Hy ta thật sự không đủ tư cách sao? Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh lại hỏi, Phục Hy cần chính là khống chế một đạo chân lý, dùng thực lực của hắn cùng thiên tư, vô luận từ phương diện nào đến xem đều là đã đủ rồi. Nhưng Khư Hòa không đều chưa từng tiếp nhận hắn, Khư càng là đã ra một vấn đề khó vì khó với Phục Hy, cái này để cho Phục Hy canh cánh trong lòng. Cửu ngũ nhị thất lại mở miệng hỏi, ngươi chán ghét cái này luân hồi sao? So sánh với trong hỗn độn này vô số sinh linh, ngươi vẫn luôn là nổi bật nhất viên kia, ngươi đủ may mắn. Phục Hy trầm mặc một hồi, thần sắc lập tức kích động lên, ta đương nhiên chán ghét. Chán ghét này không dứt luân hồi, cuối cùng mọi người lại lần nữa hóa thành một dúm đất vàng, một lần nữa từng lần một đã tới, này có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa chính là lớn nhất ý nghĩa, bản chủ đã từng nói, cửu ngũ nhị thất còn nói thêm. Nói nhảm, phỏng đoán các ngươi bản chủ mình cũng chán ghét, nếu hắn không là tội gì muốn lựa chọn tiểu tử này. Phục Hy, bá thoáng một phát chỉ hướng La Trinh, nhìn xem Phục Hy như thế dáng vẻ kích động. La Trinh cũng là theo bản năng tránh đi, nếu là bị trong sự kích động Phục Hy giết có thể thật sự oan. Phục Hy cũng là bởi vì việc này mới có thể cùng nữ oa sản sinh chia rẽ, mới có thể trốn đi, hắn nhận định chuyện tình tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Bản chủ, cũng hẳn là chán ghét, hắn không muốn lựa chọn nguyên nhân của ngươi ta cũng không rõ lắm, hơn nữa hắn hiện tại đã lựa chọn La Trinh, ngươi không nên vì khó với hắn, Cửu Ngũ Nhị Thất nói ra. Mí mắt của Phục Hy không ngừng nhúc nhích, hung dữ nhìn chằm chằm vào La Trinh, hoa chân múa tay, chỉ có ta mới có thể thành công. Chỉ có ta mới có tư cách làm Trung Yên chi chủ, tiểu tử này. Cái này gọi La Trinh tiểu tử, hắn không có tư cách. Nhìn xem Phục Hy điên điên khùng khùng bộ dạng, Cửu Ngũ Nhị Thất cùng La Trinh đều bảo trì trầm mặc. Một hồi lâu, tâm tình của Phục Hy rốt cuộc ổn định lại, hắn lạnh lùng lườm La Trinh liếc mắt, lập tức nói ra, ngươi đi đi. Ngươi, không có sao chứ, không biết vì sao, chứng kiến cái bộ dáng này Phục Hy, trong lòng La Trinh bỗng nhiên có chút thương hại hắn rồi. Mỗi người truy cầu rất bất đồng, Phục Hy theo đuổi thứ đồ vật, đối với bây giờ La Trinh xem ra chính là không đáng một đồng. Hắn trả rất nhiều mà không, đích xác có chút đáng thương. Phục Hy một tay chống đỡ ở trên bia mộ, cua cua tay với La Trinh, ngươi còn không có tư cách quan tâm ta. Hắn lúc nào cần chính là một chân thần đến quan tâm. La Trinh nhún vai, quay người chuẩn bị ly khai, liền nghe được Phục Hy còn nói thêm, đợi một chút. La Trinh xoay đầu lại, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn lại muốn làm gì. Người chủ tu đạo pháp tự nhiên chân ý, nhưng không một thần đạo viên mãn. Phục Hy hỏi, La Trinh nhẹ gật đầu, hắn hiện tại như trước chẳng qua là thượng vị chân thần, còn không có bước vào viên mãn. 67, 356, tạo thành như vậy nguyên nhân, cũng là cùng hắn não hải trong vô lượng xích có quan hệ. Thần cách của hắn thái quá mức hỗn tạp rồi, đã thu nạp trong thần vực mấy trăm loại thần đạo, chính vì vậy, tu vi tăng lên cũng là khó khăn trùng trùng điệp điệp, một mực bất đắc dĩ nhập đại viên mãn giai. Người rất kỳ quái, Phục Hy nhìn chằm chằm vào La Trinh dò xét từ trên xuống dưới. Trong mẫu thế giới, có thiên phú chân thần thành tựu đại viên mãn không hề khó khăn, nhưng tưởng muốn lĩnh ngộ đạo chi chân ý tức thì ngàn vạn khó khăn. Mà La Trinh tựa hồ là trái ngược, Phục Hy từ trên thân La Trinh cảm nhận được vài loại đạo chi chân ý, hơn nữa đạo pháp tự nhiên chân ý giống như có lẽ đã rất trọn vẹn, thậm chí có tư cách bắt đầu qua sông chân ý chi hải rồi. Loại tu vi này lên đổi chiều, để cho Phục Hy hết sức kỳ quái. Hắn thậm chí hoài nghi không có phải hay không vừa ý La Trinh điểm ấy, mới lại chọn La Trinh. Có thể để cho ta thăm hỏi thoáng một phát thần cách của ngươi sao? Phục Hy lại hỏi, chỉ sợ không được, La Trinh lắc đầu. Tuy nói Phục Hy này nhìn qua cũng không có định ý gì, có thể La Trinh cũng không nguyện ý đem vật gì đều bại lộ cho người này. Chứng kiến La Trinh cảnh giác bộ dạng, Phục Hy khẽ mỉm cười nói, năm đó ta cũng là chủ tu đạo pháp tự nhiên chân ý, mới có thể hoành độ bỉ ngạn, ta có thể giúp ngươi đột phá bây giờ gông cùng xiềng xích. Chỉ điểm ngươi. Nghe nói như thế, La Trinh trong mắt hơi lóe lên. Hỗn độn cổ thần tuy rằng di thực huyết mạch cho mình, nhưng ở tu vi của bản thân trên cũng không có thực chất tính trợ giúp. Thực lực của Phục Hy này thâm bất khả chắc, như cho hắn một phen chỉ điểm. Phục Hy ước chừng phát giác được La Trinh trên mặt ý động chi sắc, cười nhạt một tiếng, không nói lời nào hướng phía La Trinh chỉ một cái. La Trinh cảm giác được đan điền của chính mình nóng lên, hắn còn đến không kịp ngăn cản. Phục Hy này đã phóng ra một đám phân hồn trốn vào mình thể nội thế giới. Thần cách này, chú ý tới thần cách của La Trinh về sau, Phục Hy cũng là hơi sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười hai tiếng. Ngươi cười cái gì? La Trinh nhíu mày nói ra, lại là một truy cầu dung đạo đồ ngốc, ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì đâu rồi, chẳng lẽ không cho rằng ngươi có thể thành công dung đạo? Phục Hy cười hắc hắc nói, Phục Hy một ít sợi phân hồn chui vào La Trinh thể nội thế giới về sau. Liếc mắt liền đã nhận ra La Trinh thần cách dị thường. Giai thần cách chính là tu luyện một loại năng lượng đã đến cực hạn sau sinh ra kết tinh. Nói chung, đại nhiều mấy chân thần chỉ tu một loại năng lượng, số rất ít thiên tài có thể tu thành hai loại đến ba loại. Trong thần vực là như thế, trong mẫu thế giới cũng là như thế. Có thể trên thế giới này luôn luôn như vậy một đám người không an phận. Bọn hắn biết chân lý thần thông thì không cách nào lĩnh ngộ. Bởi vì tất cả chân lý thần thông đều đến từ chính hỗn độn sơ khai dung đạo đại nhất thống năng lượng. Đó là duy nhất đạt được chân lý thần thông cơ hội, trừ lần đó ra, cũng chỉ có thể dựa vào huyết mạch của hỗn độn cổ thần cấy ghép. Mà huyết mạch cấy ghép càng khó đạt được, tựa như Phục Hy truy tìm lâu như vậy, như trước không có được. Vì vậy đám kia người không an phận chính là si tâm vọng tưởng, tưởng muốn dung hợp thần đạo trong năng lượng, vì sao chế tạo ra dung đạo đại nhất thống, lại bằng vào dung đạo đại nhất thống đạt được chân lý thần thông. Loại này tưởng tượng tuy là rất tốt đẹp đấy, thế nhưng là không có bất kỳ người nào thành công. Dung đạo hình thành thần cách, căn bản không có khả năng hoàn chỉnh ngưng tụ thành. Dần ra, loại thủ đoạn này cũng bị buông tha cho. Phục Hy bỗng nhiên trên người La Trinh chứng kiến loại này thần cách, tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chủ nhân nhìn chúng không phải là La Trinh một điểm này, chủ nhân đương nhiên biết rõ dung đạo là không thể nào thành công, Cửu Ngũ Nhị Thất mở miệng phản bác. Nghe được Cửu Ngũ Nhị Thất mà nói, Phục Hy khẽ gật đầu, ngược lại là tìm được tâm lý thăng bằng, đối với La Trinh cười hắc hắc nói, tuy rằng ngươi chỗ lãnh thần đạo rất hỗn tạp, nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi bước vào đại viên mãn, chính ngươi lựa chọn một loại thần đạo đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2246, Bát Quái Lục. Lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, trên mặt ngược lại có chút vẻ nghi hoặc, chính là mở miệng hỏi, ngươi cũng hiểu được Tam Thiên Thần Đạo. Vừa rồi Phục Hy còn đang cười nhạo La Trinh, vậy mà truy cầu dung đạo loại này rất ngu cử động. Hiện tại lại nói cho chính mình biết, hắn có thể tùy ý chọn một cửa thần đạo. Nói cách khác Phục Hy cũng tu luyện Tam Thiên Thần Đạo. Đều nói Tam Thiên Thần Đạo là si vưu mà sáng tạo, Phục Hy vậy mà cũng hiểu. Nghe được La Trinh hỏi lại, Phục Hy mặt lộ vẻ một tia xấu hổ, Tam Thiên Thần Đạo ta phải không hiểu, nhưng là nắm giữ thất thất bát bát, lúc trước si vưu mở khơi dòng về sau, ta đã từng thử qua dung đạo. Đại thế giới tu luyện pháp là do nữ oa sáng chế, tại là có nữ oa tạo nhân lời nói. Mà Tam Thiên Thần Đạo tức thì do si vưu sáng chế, mà trước đó, mọi người chẳng qua là đem năng lượng nào đó tu luyện đến mức tận cùng, để sáng lập thể nội thế giới, cũng không có một cái nào sơ lược quy nạp. Khi đó si vưu vì truy tìm dung đạo đại nhất thống, gắng đạt tới dung hợp trong mẫu thế giới tất cả năng lượng. Có thể lúc kia đối với các loại bác tạp năng lượng cũng không có phân loại, si vưu hao phí một quãng thời gian không ngắn, bằng vào hắn siêu cường thiên tư, rốt cuộc một số một cửa đích thu thập đủ rồi, chính là nhóm ra 3.000 số lượng, vị trí Tam Thiên Thần Đạo. Cũng bởi vì này Tam Thiên Thần Đạo phương pháp phân loại, đưa tới dung đạo dậy sóng. Thoát thai từ thái cổ đám người kia vật, hoặc nhiều hoặc ít đều đang truy đuổi tìm chân lý thần thông, tự nhiên nguyện ý thử nghiệm dung đạo. Nhưng cuối cùng phát hiện con đường này là đi không thông. Đừng nhìn Phục Hy hiện đang cười nhạo dung đạo, liền từ hắn bây giờ đối với chân lý thần thông khát vọng đến xem, năm đó hắn thế nhưng là thập phần cuồng nhiệt. Si vưu chỗ hàng Tam Thiên Thần Đạo, hắn tổng cộng nắm giữ 2.630 cửa, hơn nữa dựa theo hắn quy nạp, si vưu Tam Thiên Thần Đạo trong có không sai biệt lắm 300 cửa thần đạo là tái diễn, tỷ như Ly Thủy Thần Đạo cùng Huyền Băng Thần Đạo chẳng qua là năng lượng biểu hiện bất đồng, trên thực tế lấy từ ở cùng một loại năng lượng. Hắn vất vả khổ cực nắm giữ những thứ này, cuối cùng nhất là không thu hoạch được gì, không có thể đem những năng lượng này thống nhất lại, tự nhiên rất cảm thấy thất vọng. Thất vọng ngoài hắn quay tới liền cười nhạo tất cả ý định dung đạo người, về sau đã liền si vưu cũng thừa nhận, đem Tam Thiên Thần Đạo dung hợp vào nhau, hóa ra dung đạo đại nhất thống năng lượng là chuyện không thể nào. Cho nên nhìn thấy La Trinh xỏa hề hề đã dung nạp mấy trăm loại thần đạo, tự nhiên muốn chảo phúng mấy câu. La Trinh tự nhiên không biết ý nghĩ trong lòng của Phục Hy. Hắn suy tư một chút về sau, lập tức nói ra ta chọn Trảm Tình Thần Đạo. Lúc trước La Trinh không ngừng mà dùng linh ô mạch lạc thần cách, nhưng hắn tại thần đạo lên lục lọi một mực dừng bước không tiến, hiện tại hắn muốn trở về thần vực, tự nhiên muốn vội vàng cần tăng cao tu vi, lựa chọn một số thần đạo đột phá. Có thể, Phục Hy nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn dưới sự điều tra đã phát hiện La Trinh chủ thần cách là Trảm Tình Thần Đạo, cho nên đối với lựa chọn của La Trinh không hề cảm thấy bất ngờ. Lập tức Phục Hy nhẹ nhàng vỗ phía dưới. Một chương màu xám trắng bản vẽ phiêu hốt mà ra, treo lơ lửng ở hắn cùng với trên đầu La Trinh tích lưu lưu chuyển không ngừng. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên phía dưới, liền thấy cái kia đồ trong giấy hiện lên một cái thật lớn bát quái, mà ở bát quái trong tức thì có vô số màu xám trắng trạch lưu động, tại đây bát quái xoay tròn phía dưới, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Đây là cái gì? La Trinh ngạc nhiên nói. Còn đây là bát quái lục, Phục Hy trên mặt hiện ra vẻ đắc ý. Thế nhân đều biết Phục Hy có được thái cổ bát bảo. Theo thứ tự là Long Hà Đồ, Quy Lạc Thư, Thanh Thệ Thảo, Phượng Hoàng Cầm, Luyện Yêu Hồ, Bát Quái Lục, Thiên Địa Qua, Trường Sinh Bộ. Này bát bảo mỗi một kiện một mình lấy ra, đều đủ để đưa tới vô số cường giả ngấp nghé, thậm chí cả điên cuồng. Có tác dụng gì? La Trinh lại hỏi, lập tức ngươi sẽ biết, dứt lời Phục Hy nhẹ nhàng chỉ một cái, bát quái lục kia tích lưu lưu chuyển nhanh chóng, vào đầu hướng phía La Trinh bao trùm xuống. Làm La Trinh bị này bát quái bao phủ trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Trong đôi mắt đã tràn đầy ngốc trệ chi sắc, linh hồn của La Trinh đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy cảm giác, hoàn toàn lâm vào một cái hắc bạch phân minh trong thế giới. Phục Hy nhìn chằm chằm vào ngốc nhược mộc gà La Trinh, cười nhạt một tiếng, dùng bát quái lục giúp ngươi đột phá, xem như tiện nghi tiểu tử ngươi. Tiếng nói hạ xuống, trong hai mắt hắn toát ra một tia mê ly chi sắc, toàn bộ người lúc này lâm vào trảm tình thái độ, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại phía dưới, hướng phía bát quái lục nhẹ nhàng điểm một cái. 67 356, chiếu, này một đạo kiếm khí liền xuất vào trong bát quái lục. Sau khi làm xong, hắn lui về phía sau mấy bước, ỉ tựa vào mộ trên tấm bia. Phục Hy sở dĩ bán thể diện này, cũng không phải là bởi vì La Trinh bản thân. Nếu như La Trinh gặp may mắn bị không nhìn trúng, chọn làm đại lý nhân, tương lai cuối cùng sẽ có một phen đại tác phi. Phục Hy nhìn không tới tương lai tranh cảnh, nhưng có thể làm ra một ít dự phán. Hắn thề phải làm cái kia Trung Yên chi chủ, vì thế hắn bỏ ra giá cả to lớn, tiểu tử này tương lai có lẽ có thể trợ giúp chính mình một tay. Cái kia mảnh xám trắng trong thế giới, La Trinh lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong đó. Khi hắn bị nhét vào thế giới này về sau, cảm giác suy nghĩ của chính mình trở nên chậm chạp. Trên đỉnh đầu bát quái chậm rãi chuyển động dưới, La Trinh đều có một loại tưởng phải ngủ say cảm giác. Nhưng lại tại này chậm rãi trong suy nghĩ, hắn cảm nhận được một cỗ yên lặng, mà ở này yên lặng phía dưới, hắn cảm giác mình suy tư cùng một chỗ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này thật sự là huyền diệu, dưới loại trạng thái này tu luyện, tiến cảnh nhất định không chậm. Phục Hy món pháp bảo này cũng không tệ. La Trinh không biết bát quái lục lai lịch, bất quá nhìn Phục Hy bộ dáng kia, hắn cũng biết bát quái lục này sợ là không như bình thường bảo vật. Ở nơi này yên tĩnh dưới trạng thái, trên đỉnh đầu cái kia cái thật lớn bát quái bên trong, bỗng nhiên có một đạo kiếm khí biểu bắn ra. Chứng kiến cái kia một đạo kiếm khí, ánh mắt của La Trinh cũng là hơi lóe lên. Thật là tinh thuần một đạo kiếm khí, này tích chứa trong đó chảm tình thần đạo, đúng là tinh thuần như vậy, ta nhìn không thấu. La Trinh mặc dù đối với chảm tình thần đạo có rất sâu tạo nghệ, nhưng hắn cuối cùng đạt không đến đại viên mãn cấp bậc này. Phục Hy dùng chỉ thay kiếm đánh ra bên trong một tia kiếm khí tích chứa chảm tình thần đạo sao mà huyền ảo. La Trinh tự nhiên nhìn không thấu, này một đạo kiếm khí tựa như suy nghĩ của La Trinh một dạng cực kỳ chậm chạp di động tới. Làm kiếm khí này va chạm tại bát quái lên lập tức, liền từ một đạo biến thành hai đạo, va chạm lần nữa phía dưới, tức thì từ hai đạo biến thành bốn đạo, kiếm khí này chính là đang không ngừng phân liệt lấy. Mỗi một lần va chạm, trong kiếm khí kia chảm tình thần đạo yếu đi một tí. Từ trong cặp mắt La Trinh toát ra sạch bóng, 4 đạo, 8 đạo, 16 đạo, làm kiếm khí kia bể thành 128 đạo kiếm khí lúc, lông mày của La Trinh đột nhiên giơ lên. Kiếm ra vô ngã, lúc này thời điểm La Trinh rốt cuộc có thể thấy rõ trong kiếm khí này tích chứa chảm tình thần đạo, bởi vì không ngừng phân liệt phía dưới, kiếm khí đã suy yếu đến hắn có thể thấy rõ tình trạng. Coi như La Trinh mới vừa thấy rõ thời khắc, 128 đạo kiếm khí vậy mà lại bắt đầu dung hợp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2247, hư vô quy nhất. Tựa như mới vừa phân liệt như vậy, ít kiếm khí này dung hợp tốc độ hết sức chậm chạp. Từ 128 đạo kiếm khí hòa hợp 64 đạo kiếm khí, chất chứa ở trong đó chảm tình thần đạo liền cường đại rồi gấp đôi. Mà ở này dung hợp trong quá trình, trong chảm tình thần đạo huyền ảo chính là rõ ràng rành mạch. Ta hiểu rồi, bát quái lục này có thể đem chảm tình thần đạo không ngừng mà phân giải, đem tinh hoa nhất một mặt bày ra cho ta. Thủ đoạn như vậy, bất quá so sánh dưới, La Trinh cảm thấy thứ này hay vẫn là so ra kém vô lượng xích. Cuối cùng chỉ cần là một phần của tam thiên thần đạo năng lượng, vô lượng xích đều có thể tất cả đều thu nạp, chẳng qua là La Trinh giới hạn trong tu vi, không cách nào đem hoàn toàn thi triển đi ra. Bây giờ nghe Phục Hy cùng hỗn độn cổ thần từng nói, dung hợp thần đạo là đi không thông. Nhưng La Trinh cũng không tính buông tha cho. Vô lượng xích vì si vưu truyền cho mẹ ruột của chính mình, mẫu thân đem tặng cho phụ thân La Tiêu, phụ thân cuối cùng lại lựa chọn chính mình. Trong này nhất định có nguyên do, dù cho cuối cùng không có thể thành công, chẳng qua là bằng vào dung đạo năng lượng uy lực, hiện giai đoạn đối với sự giúp đỡ của La Trinh cũng phi thường lớn, hắn không có lý do gì buông tha cho. Suy tư qua một đoạn này về sau, hắn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào những kiếm khí kia, dốc lòng lĩnh ngộ lấy. Mà một mặt khác, các tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc, thối lui đến ngang hàng tế đàn một bên. Phục Hy tự mình mở miệng, tại chỗ các cường giả bị ngạn cảnh cũng không có làm khó cho bọn hắn. Cuối cùng mọi người chỉ là vì rời đi nơi này, chỉ cần giám ngục trưởng nhất tộc không ra tay ngăn trở, như vậy hết thảy đều dễ nói. Về phần giám ngục trưởng nhất tộc, hiện tại đã biết đại thế đã mất, nếu là lại một vị dây dưa đến cùng, bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi. Huống chi Phục Hy cũng nói cho bọn hắn biết, đã liền khư cũng buông tha cho nơi đây, từ một điểm này chứng minh tự do phái chủ trương là chính xác. Bọn hắn bảo thủ phái cũng đích xác không có kiên trì cần thiết. Tộc trưởng thân thể còng xuống, chậm rãi đi về hướng phủ sơ, đem sau lưng một cái bao giải xuống dưới. Ở đằng kia trong bao cất giấu 13 chuôi lam uông uông đoản kiếm. Trong giám ngục trưởng nhất tộc có tư cách vận dụng những thứ này đoản kiếm cũng không có nhiều người, phủ sơ chính là một cái trong số đó. Phủ sơ cầm theo đoản kiếm trong tay, quay đầu lại hướng phía Minh Vi điểm gật đầu nói, sư tôn. Ta chuẩn bị xong, Minh Vi nhẹ nhàng cười cười. Kiềm chế lại kích động trong lòng, một phát bắt được Phù Sơ, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nàng theo phía sau mình chớ chú Chi Liên một đường tìm kiếm, rất nhanh đi tới một tòa đỉnh chóp của đài cao, thuộc về của Minh Vi cái kia chớ chú chi liên liền trói buộc tại phía trên đài cao này. Phù Sơ không có quá nhiều do dự, đem trong cơ thể chân nguyên thu nạp đi ra, quán chú tại thanh đoản kiếm này trong. Theo đoản kiếm kia mặt ngoài ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng, hắn chính là cua đoản kiếm hướng chớ chú chi liên chém tới. Keng, đi đôi với một tiếng giòn giã, một con màu vàng tiểu giáp trùng bị đoản kiếm kia chém thành mảnh vỡ. Này chớ chú chi liên là do vô số màu vàng bọ cánh cứng lẫn nhau cắn vào hình thành một cái chỉnh thể, nhưng đây bất quá là biểu tượng mà thôi. 67, 356. Trên thực tế trói buộc sau lưng Minh Vi cả sợi dây xích, bất quá liền chỉ là một con bọ cánh cứng mà thôi. Phù Sơ chảm nát con bọ cánh cứng này, chính là chặt đứt tất cả bọ cánh cứng, cho nên cả một con chớ chú chi liên liền là đồng thời nứt vỡ. Rốt cuộc ngăn ra rồi, trên mặt của Minh Vi toát ra vẻ vui mừng, đã từng nàng thập phần tuyệt vọng cho là mình vĩnh viễn cũng không cách nào ly khai. Thế giới đáng chết này, trói buộc chính mình thời gian quá lâu. Mãi cho tới bây giờ, Minh Vi cũng không biết khư mục đích là gì, chính là Phục Hy cũng không có cho ra một hoàn chỉnh giải thích. Bất quá bây giờ đã không trọng yếu, quan trọng là nàng có thể ly khai, có thể trở lại mẫu thế giới. Cảm ơn ngươi, Phù Sơ, Minh Vi thản nhiên nói. Giờ phút này Minh Vi thập phần nhẹ nhõm, mặc dù cái không gian này thập phần hẹp, nàng như trước có một loại trời cao mặc chim bay cảm giác sung sướng. Ngươi là sư tôn ta làm như vậy cũng là phải chứ. Phù Sơ cười hắc hắc, Minh Vi mím môi một cái, ta trăm vi môn hạ đều là nữ đệ tử, thu một mình ngươi đã xem như phá lệ. Lúc trước Minh Vi là không muốn thừa nhận Phù Sơ tên đồ đệ này đấy, cũng không có thu Phù Sơ làm đồ đệ ý định, chỉ là vì đem thúc thành chân thần, nàng mới lựa chọn tự mình ra tay. Hiện dưới tâm tình thật tốt, nàng cũng coi như đúng là thu kỳ vi đệ tử của chính mình rồi. Tiếng nói hạ xuống, Minh Vi một cái nắm Phù Sơ biến mất ở trên đài cao, về tới ngang hàng tế đàn. Kế tiếp chính là Kim Lão mang theo Phù Sơ, tìm kiếm trói buộc chớ chú chi liên của chính mình, tất cả đại tộc lưu phóng giả trên mặt đều hiển lộ ra vẻ vội vàng. Tuy rằng bọn hắn cũng hiểu rõ sớm muộn sẽ đến phiên mình, nhưng như thế chuyện mấu chốt, bọn hắn ở đâu có thể kiềm chế tâm cảnh của chính mình. Tại chỗ lưu phóng giả đám bọn chúng chớ chú chi liên bị Phù Sơ chặt đứt, kế tiếp chính là ít hoang thần kia. Hơn nửa ngày sau, ở đây chớ chú chi liên của tất cả mọi người tất cả đều ngăn ra. Hiện tại chỉ còn lại có một La Trinh rồi, Minh Vi nhìn về phía núi nhỏ kia nói ra. Kim Lão trên mặt tức thì toát ra vẻ lo lắng, không biết La Trinh đang làm cái gì, hiện tại cũng chưa từng phản hồi. Tuy nói Minh Vi cho rằng Phục Hy sẽ không làm thương tổn La Trinh, có thể nhân vật như vậy vây ở chỗ này quá lâu, điên điên khùng khùng phía dưới. Quỷ mới biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Chờ một chút đi, Minh Vi cũng không dám tùy tiện đã quấy rầy. Trong bát quái lục, những kiếm khí kia không ngừng mà dung hợp, từ 128 đạo kiếm ý hòa hợp 64, 64 đạo tan ra vị 32. Trong lòng cũng của La Trinh theo ít kiếm khí này không ngừng mà thôi diễn. 64 đạo kiếm khí, như trước ẩn chứa kiếm ra vô ngã chi ý, nhưng cái này vô ngã chi cảnh cao minh hơn rất nhiều. Vô ngã, ta... 32 đạo trong kiếm khí, đã không thể dùng vô ngã đến đối đãi. Một lần lại một lần dung hợp, phân liệt, trong lòng La Trinh ý niệm trong đầu cũng càng ngày càng rõ ràng. Làm những kiếm khí kia lại lần nữa tan ra làm một đạo thời khắc, trong hai mắt La Trinh bỗng nhiên lóe ra vẻ kinh dị. Cái gọi là kiếm ra vô ngã, thuộc về như trước chẳng qua là tự mình một loại chối bỏ, trong tiềm thức hay vẫn là không thể chém dụng từ ý thức của ta. Từ thứ 64 đạo kiếm khí đến 16 đạo kiếm khí, vì vô hình vô tướng. Mà thứ 8 đạo kiếm khí đến cuối cùng nhất một đạo kiếm khí, thì là hư vô quy nhất. Thuộc về mà nói, trảm tình thần đạo là một loại hư vô năng lượng. Bạch, tại thời khắc này, La Trinh đối với cái kia một đạo kiếm khí diễn dịch hết thảy, đều nhìn thật sự rõ ràng, rõ ràng. Đối với trảm tình thần đạo lĩnh ngộ cũng liên tiếp vượt qua vài đạo gông cùng xiềng xích. O-O-O-N-G, trong một hiểu ra phía dưới, La Trinh lập tức lâm vào nào đó thần kỳ trạng thái. Từ linh hồn hắn mặt ngoài ánh vàng rừng rực, tại thời khắc này, hắn đã không phải là quên mất tự mình, cũng không phải hóa thành không có cảm tình tảng đá, mà là hoàn toàn hư vô thái độ. Dựa vào ở trên bia mộ Phục Hy chứng kiến La Trinh trạng thái như vậy, khóe mắt cũng là có chút co lại, Tuy nói có trợ giúp của bát quái lục, nhưng La Trinh lĩnh ngộ trảm tình thần đạo tốc độ hay vẫn là để cho Phục Hy thoáng có chút giật mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2248, đột phá. Dùng nhãn giới của Phục Hy mà nói, có thể để cho hắn hơi có giật mình đã thật là không dễ dàng. Cuối cùng phía kia thần vực, chẳng qua là Sivu ở trong hỗn độn sáng lập ra một cái thế giới mà thôi. Mà mẫu thế giới mới là cả hỗn độn chủ thế giới. Từ thái cổ mà đến, từ trong đó sinh ra kinh thế nhân vật rất nhiều. Phục Hy hướng phía bát quái lục nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản bao trùm tại La Trinh đỉnh đầu bát quái lục xoay tít một vòng, chính là rút thành một đoàn, về tới Phục Hy trong tay. La Trinh từ từ mở mắt, hướng phía Phục Hy khẽ vuốt cằm gật đầu. Mới vừa tại trên trảm tình thần đạo có điều ngộ ra, La Trinh cũng không có chọn rời đi nơi đây, mà là cùng một dạng với Phục Hy, ngồi xếp bằng ở một cái bên cạnh. Thân nội hóa thân tại thể nội thế giới nhanh chóng ngưng kết. La Trinh thể nội thế giới dưới đại lục phương, nguyên một đám thật nhỏ chật hẹp huyệt động răng khắp nơi, tính bằng đơn vị hàng nghìn linh ô tại những hang động này trong nhanh chóng xuyên qua. Ít linh ô này đã phát triển làm một cái khổng lồ quần thể, những thứ này quần thể ở giữa phân chia thế lực phạm vi. Có đôi khi ít linh ô này thậm chí lại bởi vì tranh giành đoạt địa bàn mà lẫn nhau khai chiến. Đến của La Trinh cũng không có khiến cho thể nội thế giới trong bất luận cái gì người chú ý, ý nghĩ của hắn hơi động một chút phía dưới, không mấy linh ô đã bị một cỗ lực lượng vô hình nắm chắc, từ những cái kia phức tạp như mê cung trong huyệt động bắt tới, lập tức liền bị quăng vào trong hỗn độn chi hải. Rầm rầm, rầm rầm, ít linh ô này ném đến trong nước biển, màu nâu nước biển liền không ngừng mà sôi trào lên. Một cái thật lớn đám mây, từ mặt biển chậm rãi bay lên. La Trinh mắt thấy những thứ này đám mây, hai mắt hơi lóe lên, cả người hắn khí chất lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Nếu như nói kiếm ra vô ngã ở dưới La Trinh, đã chém dụng chỗ có cảm tình. Như vậy hiện tại La Trinh chảm không chém dụng cảm tình đã không có ý nghĩa, cặp mắt kia tuy rằng thần thái sáng láng, nhưng không có chút nào tức giận. Hắn giống như một đống tảng đá, một cái mục nát nghìn năm tượng điêu khắc gỗ, một khối đông lại vạn năm băng sơn. Cái kia màu nâu đám mây theo La Trinh ý thức biến hóa, bắt đầu tạo ra trảm tình thần đạo say mê hấp dẫn, biến thành từng đoàn kiếm vân. Mà những kiếm này vân, so với trước đây La Trinh biến thành kiếm vân muốn lăng lệ ác liệt gấp mấy lần. La Trinh tuy rằng đã có được linh ô, có thể vận dụng linh ô hóa kiếm vân đến ngưng kết thần cách. Có thể bị khốn tại bản thân đối với trảm tình thần đạo lĩnh ngộ, thủy chung không cách nào trùng kích đại viên mãn, hiện tại tự nhiên bất đồng. Còn chưa đủ, lông mày của La Trinh có chút nhéo một cái, trong đôi mắt tinh quang lại lần nữa đại thịnh. Vô hình vô tướng, tại thời khắc này, khí thế của La Trinh xảy ra lần nữa biến hóa, bây giờ La Trinh đã mất đi bất luận cái gì hình thái, tựa hồ bản thân hắn cũng không nên có được hình thái vậy. Hư vô quy nhất, cắn răng phía dưới, khí thế của La Trinh từ cực thịnh đến cực yếu, nhanh chóng trừ khử xuống dưới. Tại thời khắc này, hắn đã triệt để cảm giác ngộ được hư vô quy nhất cảnh giới. Thế giới đối với La Trinh mà nói đã không tồn tại, mà La Trinh đối với thế giới cũng tương tự không tồn tại. 67, 356, theo La Trinh khí thế thay đổi, cái kia từng đoàn kiếm vân chi trong bộc phát ra khí thế cũng là tăng lên gấp bội. So với kiếm ra vô ngã thời điểm, trọn vẹn chờ tăng gấp mấy chục lần. Từng đạo mịn bóng kiếm tại trong đám mây luân hồi bàn xoáy, phảng phất tại này trong đám mây ẩn giấu một thanh kiếm quốc gia. Vù vù vù, La Trinh tâm niệm nhất động phía dưới, tất cả đám mây liền hướng phía mai thần cách kia cuồn cuộn dũng mãnh lao tới, lập tức nhanh chóng chui vào trong thần cách. Nếu như không có vô lượng xích, La Trinh ứng với nên không ngừng lĩnh ngộ trảm tình thần đạo, lại dùng linh ô cọ rửa thần cách, chạy nước rút cao hơn tu vi. Trên thực tế từ khi vô lượng xích bắt đầu dùng về sau, thu nạp quá nhiều thần đạo, hoàn toàn chính xác tới một mức độ nào đó đem La Trinh dẫn vào lạc lối. La Trinh điều nhiên dung đạo, chẳng khác gì là ngang phát triển, tại tăng cao tu vi trên chậm một bậc. Hiện tại xem như lôi trở lại nề nếp, chỉ sợ này cũng là vì gì La Tiêu sẽ an bài trảm tình thần đạo cho nguyên nhân của chính mình một trong, hắn phải theo lại mỗi cái chủ thần cách mới có thể tiến vào đại viên mãn. Ngay tại La Trinh chuyên tâm cọ rửa thần cách thời khắc, từ La Trinh thân thể một bên bỗng nhiên truyền đến một tia không gian ba động. Đang lúc La Trinh sau khi nghi hoặc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Tà thần, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Từ khi ly khai thần vực về sau, La Trinh đã lão còn không mang nổi mình ốc, không có quá nhiều thời gian để ý tới thể nội thế giới những nhân vật này. Hắn nhìn tà thần liếc mắt, ngược lại có chút kinh ngạc, người vậy mà đã chứng được thần đạo. Chủ, tà thần chắp tay về phía La Trinh, tuy nói thần sắc hắn thập phần tôn kính, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút buồn bực chi sắc, giải thành chân thần không chỉ có là ta. Liền ngay cả ta hai đứa cháu cũng giải thành chân thần rồi. Hơn nữa chủ nhân bày ra những cái kia thần đạo, ta cũng tất cả đều lĩnh ngộ, chẳng qua là tu vi hạn chế phía dưới, ta chỉ có thể lĩnh ngộ trong đó 2/3. Tà thần thật là gọi phiền muộn, La Trinh biến mất một lần chính là vô số năm, hắn từng đáp ứng phóng thích chính mình ly khai cái thế giới này, cho đến bây giờ cũng không có thực hiện. Vậy mấy trăm loại thần đạo, người cũng lĩnh ngộ, La Trinh càng là kinh ngạc, La Trinh tuy rằng thu nạp mấy trăm loại thần đạo, nhưng cũng là mượn nhờ vô lượng xích công lao, tà thần này chỉ dựa vào ngộ tính của chính mình, liền đem những cái kia thần đạo hoàn toàn nạp cho mình dùng, phần thiên tư này hoàn toàn chính xác để cho La Trinh thán phục không thôi. Bất quá cái này không có nghĩa là ngộ tính của La Trinh thấp hơn tà thần. Cuối cùng thời gian lưu tốc vẫn là có chênh lệch cực lớn, La Trinh từ thần vực đến hỗn độn cổ thần sáng tạo ngục giam, cũng không hơn 10 năm trước tả hữu. Mà La Trinh thể nội thế giới thời gian lưu tốc nhanh vô số lần, tà thần tại bên trong thế giới này không có bất kỳ đối thủ, hầu như tất cả thời gian đều dùng để dốc lòng tu luyện, tốc độ tự nhiên còn nhanh hơn La Trinh rồi. Vâng, tà thần sau khi trả lời xong, lúc này mới cười khổ hỏi chủ, người lúc nào thả ta ra ngoài? La Trinh cười nhạt một tiếng, lập tức hồi đáp, những năm này chạy ngược chạy xuôi, hoàn toàn chính xác không có cơ hội thả ngươi ra ngoài, bất quá không bao lâu. Hắn đương nhiên sẽ không giải thích với tà thần thần vực, cùng với bên ngoài thần vực thế giới. Đối với đản sinh vu thể nội thế giới tà thần mà nói, chỉ sợ khó hiểu ngoại giới cấu tạo, chỉ chờ tà thần tiến nhập thần vực tự nhiên sẽ minh bạch. Tà thần có thể có được này câu trả lời, đã là tương đối thỏa mãn. Hắn có thể làm ngoại trừ chờ đợi, hay là chờ đợi, hắn đã đợi nhiều năm như vậy, nhiều hơn nữa đều là năm cũng coi như không cái gì. Ở nơi này phen đối thoại phía dưới, tất cả kiếm vân đều sáp nhập vào thần cách của La Trinh trong. Ầm ầm, từ xa xa truyền đến một hồi như sét đánh tiếng vang. Một tia sáng sắc bén từ trong thần cách chảy ra mà ra, thẳng phóng hướng chân trời. Dùng tà thần chi thông minh, lúc này đã biết La Trinh tu vi hoàn thành đột phá, lúc này chắp tay nói ra, chúc mừng ta chủ, tu vi lại tiến cảnh một bước. Tại La Trinh thể nội thế giới ở bên trong, chỉ có hắn tu vi của bản thân tấn chức, thể nội thế giới trong sinh linh mới có tư cách thăng chức một bước, hiện tại tà thần thấy một màn như vậy tự nhiên vui mừng quá đỗi, thậm chí so với La Trinh bản thân còn cao hứng hơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2249, lên đường, tà thần bị quản chế tại tu vi của bản thân, những cái kia thần đạo hắn tuy rằng đều có đọc lướt qua. Có thể mỗi một cửa đều chỉ có thể hiểu được trong đó 2/3, này lại bởi vì hạ vị chân thần, chỉ có thể lĩnh ngộ thần đạo trước cấp 2 nguyên nhân. Hiện tại La Trinh sau khi đột phá tiến vào đại viên mãn, tu vi của tà thần tùy theo đột phá, tự nhiên cũng có thể lĩnh ngộ thêm nữa. La Trinh trên mặt cũng toát ra một tia kinh hỉ. Trong bát quái lục của Phục Hy, La Trinh cũng là thu được lợi ích rất nhiều, nếu không trùng kích đại viên mãn chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Quan trọng nhất là La Trinh đại viên mãn, cùng với khác đại viên mãn còn có chút bất đồng. Bởi vì vô lượng xích nguyên nhân, hắn hầu như thu nạp hết thảy tận mắt nhìn thấy thần đạo, mà một khi thu nạp tức thì có thể hoàn toàn có được. Trước đây hắn là như vậy bị giới hạn tự thân tu vi. Hiện tại bước vào đại viên mãn về sau, mặt khác thần đạo viên mãn giai, hắn cũng tương tự có thể thi triển. Làm mai thần cách kia phóng lên trời quang mang chậm rãi tiêu tán về sau, khối thần cách kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, La Trinh thể nội thế giới cũng theo nhanh chóng khuếch trương. Càng nhiều nữa đại lục phù ra mặt biển, mà hỗn độn chi hải hải vực lại lần nữa làm lớn ra gấp 10 lần, trói buộc La Trinh thể nội thế giới phạm văn ở giữa, cũng lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Không lâu sau, La Trinh từ từ mở mắt, ngồi xếp bằng hắn, thò tay vân về phía dưới, một thanh trường kiếm liền sôi nổi nơi tay. Trước mặt của Phục Hy, La Trinh đương nhiên sẽ không lấy ra thừa ảnh kiếm, người này hiện tại mặc dù không có hiển lộ địch ý, còn trợ chính mình đột phá, có thể chính mình cuối cùng sẽ không quá tín nhiệm cho hắn. O-O-O-N-G, trường kiếm nhẹ nhàng run lên phía dưới, một kiếm ý ở trên lưới kiếm chậm rãi quanh quẩn. Đồng thời La Trinh bản thân lại lần nữa đắm chìm hư vô quy nhất trong trạng thái, từ trường kiếm của La Trinh trong tạo ra một đạo năng lượng đáng sợ. Coi như La Trinh ý định lăng không chém ra một kiếm này thời điểm, một ngón tay khoác lên trường kiếm trên thân kiếm. Hắn một ngón tay uyển như hắc động một dạng đụng vào lập tức, dựng dục uy thế lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Đừng chạm hư mất của ta đỉnh núi, Phục Hy thản nhiên nói. La Trinh nguyên bổn định thử kiếm, dùng cái này phán đoán đại viên mãn chảm tình thần đạo có bao nhiêu đại uy lực, bây giờ bị Phục Hy cản trở, hắn chính là mỉm cười. Đứng dậy phản sách trường kiếm, hướng phía Phục Hy hơi khom người một cái, đa tạ tiền bối trợ lực, vãn bối La Trinh vô cùng cảm kích. Phục Hy chỉ là một bộ ý hưng lan san bộ dạng, phất phất tay, dựa vào ở trên bia mộ nhắm hai mắt lại. La Trinh cũng không muốn lúc này dừng lại, sau khi tạ ơn liền tự rời đi rồi. Chờ cho La Trinh chạy như bay, Phục Hy lúc này mới có chút mở mắt, nhìn chằm chằm vào La Trinh thì thào nói ra, truyền thừa tại Si Vưu Tam Thiên Thần Đạo, nhưng lại khai ra thiên phạm vực. Hiện tại không ngờ bị hỗn độn cổ thần chọn chúng, không biết Si Vưu tên kia đã biết có gì cảm giác muốn. Dùng nhãn giới của Phục Hy, chỉ một cái liếc mắt đảo qua, thì đã nhìn ra không ít manh mối, chỉ là hắn cũng không có hứng thú quá lớn đi kỹ càng đề ra nghi vấn, tiểu tử này hơn phân nửa cũng sẽ không nói. Hắn đương nhiên nhìn đã minh bạch lai lịch của La Trinh, tiểu tử này đối với Lê tộc mà nói, thế tất là rất trọng yếu một vị. Cuối cùng cho dù là trong mẫu thế giới đại tộc, có thể khai ra thiên phạm vực cũng không cực nhỏ. 67, 356, La Trinh vượt qua ngọn núi thấp kia về sau, lại lần nữa về tới ngang hàng tế đàn. Phần đông lưu phóng giả đám, chờ đợi ở đây lấy La Trinh. La Trinh, chứng kiến một đạo thân ảnh chảy ra mà đến, Kim Lão, ánh mắt của đám người phù nhị bỗng nhiên sáng ngời. Tên kia không có làm khó ngươi à? Kim Lão ân cần hỏi han. Bọn hắn lo lắng nhất chính là an nguy của La Trinh, chỉ cần La Trinh không có việc gì, hết thảy đều dễ nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là La Trinh thực có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn cầm Phục Hy cũng là không có biện pháp. Ngươi tấn chức đại viên mãn, một bên phù nhị con mắt có chút sáng ngời. La Trinh mặt nở nụ cười gật gật đầu, toàn bộ nhờ Phục Hy đại nhân tương trợ. Như không dựa vào bát quái lục kia, La Trinh tại trên trảm tình thần đạo vẫn cần phải từ từ lục lọi, bước vào đại viên mãn thời gian sợ cũng khó mà nói rồi. Chúc mừng ngươi rồi, La Trinh, để cho phù sơ dẫn ngươi đi chặt đứt chớ chú chi liên đi. Cách đó không xa Minh Vi cười tủm tỉm nói ra. Tiếng nói hạ xuống, phù sơ cầm theo một cây kiếm ngắn đi ra. Làm chớ chú chi liên của La Trinh bị phù sơ chạm cản phía sau, bước vào không gian này người may mắn đều xem như giải phóng. Bất quá trừ những thứ này ra người ra, tại bên ngoài thế giới này, còn có số lượng khổng lồ hoang thần. Đây là một hạng công trình vĩ đại, đem mấy trăm ngàn người chớ chú chi liên chặt đứt, phải hao phí không ít thời gian. Nhưng những người này cuối cùng là lưu phóng giả đám bọn chúng hậu đại. Trong cơ thể của bọn họ kéo dài những thứ này lưu phóng giả đám huyết mạch, lưu phóng giả đám tự nhiên không muốn đem ở tại chỗ này. Vì vậy đám người La Trinh đi đầu rút về trong cốt tháp, mỗi một mà đại tộc lưu lại một hai tên lưu phóng giả, hiệp trợ phù sơ từng cái một chặt đứt chớ chú chi liên. Mấy ngày sau, dưới si linh cốt tháp phương, hỏa dung tộc mấy tên lưu phóng giả đến đây tạm biệt. Bọn hắn tướng tộc trung thượng vạn hoang thần thu nạp tại thể nội thế giới ở bên trong, lập tức hướng phía sâu không phía trên bay trốn đi. Hỗn độn to lớn, khó có thể tưởng tượng, dù cho là đối với bỉ ngạn cảnh cường giả mà nói, trở về mẫu thế giới đều sẽ là một cái dài rằng giặc mà gian tân đường. Nhưng tất cả lưu phóng giả đều là quy tâm tự tiễn, chỉ cầu sớm ngày lên đường. Hỏa dung tộc về sau, chính là tinh lộc tộc, sau đó là huyền tẫn tộc, không hề là tất cả hoang thần đều chọn rời đi. Một ít hoang thần sống ở cái thế giới này, thành khéo cái thế giới này, cũng không nguyện ý hộ tống trong tộc lưu phóng giả đám ly khai. Biết rõ đã mất đi lưu phóng giả che chở, bọn hắn ngày sau thời gian chỉ sợ không có tốt như vậy qua, nhưng bọn hắn hay vẫn là cố chấp lựa chọn lưu lại. Đối với lựa chọn của ít hoang thần này, những cái kia lưu phóng giả đám cũng không có cưỡng cầu, chỉ có thể mặc kệ nó rồi. Một tháng sau, bạch, một đạo dài đến ngàn trượng kiếm quang, từ trong thừa ảnh kiếm bắn ra. Cái kia một ánh kiếm kích thích ra lập tức, uy thế đã bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Tại đây trong kiếm quang ẩn chứa một cỗ quyết tuyệt uy lực, dường như có thể chặt đứt trong thiên địa hết thảy. 3. Kiếm quang dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh phía dưới, chém vào si linh cốt tháp sau lưng. Cho dù kiếm mang này sắc bén như vậy, như trước không cách nào tại trên cốt tháp lưu lại bất cứ vết tích gì. Bất quá La Trinh đối với một kiếm này có chút thỏa mãn. Trảm tình thần đạo đại viên mãn về sau, một kiếm này uy lực so với trước đó dung đạo chi kiếm mạnh hơn gấp 5 lần tả hữu. Như vậy dung đạo chi kiếm uy lực, chỉ sợ sẽ tăng lên thêm nữa. Nhưng đáng tiếc ta hiện tại không cách nào thi triển. Làm tu vi của La Trinh sau khi tăng lên, hắn phải một lần nữa dung hợp năng lượng. Bởi vì lúc trước dung hợp năng lượng phải không viên mãn, cuối cùng khi đó hắn còn vô pháp vận dụng mặt khác thần đạo viên mãn giai thần thông. Một tháng qua này, La Trinh không ngừng mà đánh bóng trảm tình một kiếm đồng thời, cũng lợi dụng đạo pháp tự nhiên chân ý một lần nữa dung hợp thần đạo. Bất quá đem các loại viên mãn cấp thần giàn xếp hợp làm một thể, độ khó tự nhiên xưa đâu bằng nay. Đem dung hợp hoàn toàn còn cần nhất định được thời gian. Đúng vào lúc này, La Trinh chợt thấy chân trời lóe ra mấy đạo độn quang, từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, mà cầm đầu một đạo độn quang tha duệ một đầu thật dài thất thải quang mang. Ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời, nữ oa tộc cũng chuẩn bị xong. Minh Vi đã đáp ứng, nàng cũng sắp hộ tống đám người Kim Lão cùng mình trở về thần vực trợ giúp hắn một tay, hiện tại cuối cùng đã tới lên đường thời điểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2250, Thiên Kính Thuẫn. Trong si linh cốt tháp, đám hoang thần của si vưu nhất tộc xếp thành một đầu thật dài đội ngũ, tại nơi này đội ngũ phía trước có một khối hình bầu dục truyền tống môn. Đạo này truyền tống môn liên tiếp Kim Lão thể nội thế giới. Kim Lão đã tại hắn thể nội thế giới dặm, một mình mở ra một khối đại lục. Đồng thời tại phía trên khối đại lục kia, tạo ra được một tòa cốt tháp khổng lồ. Để cho ít đám hoang thần này ly khai cốt tháp, cuối cùng là có chút không thói quen. Kim Lão làm như vậy tự nhiên là vì chiếu cố các tộc nhân ưu tư. Ngay cả như vậy, vẫn là có không thiếu hoang thần lựa chọn lưu lại. Những cái kia lựa chọn lưu lại đám hoang thần, ở vào hang động mặt khác một bên, lẳng lặng nhìn các tộc nhân đại thiên tỷ, tâm tình cũng là ngũ vị tạp trần. Tin tức xấu là Lưu Phóng giả ly khai, bọn hắn làm mất đi cường giả che chở. Tin tức tốt là mặt khác đại tộc Lưu Phóng giả đám cũng tương tự đã đi ra, bọn hắn lưu lại hoang thần, ỷ vào tự thân huyết mạch, như trước có tư cách trong cái thế giới này xưng bá. Đại bộ phận hoang thần đã tiến vào kim lão thể nội thế giới về sau, Lưu Phóng giả cùng còn dư lại đám hoang thần tiến hành cáo biệt. Lưu Phóng giả đám cùng các tộc nhân cuối cùng có cảm tình sâu đậm, trước khi chia tay cũng tặng cho không ít pháp bảo cực kỳ lợi hại, đã lưu lại rồi số lượng không ít tài nguyên tu luyện. Sau đó bọn hắn đã đi ra Si Linh Cốt Tháp, cùng đám người Minh Vi hội tụ vào một chỗ. Từ lúc Lưu Phóng giả đám mới vừa chặt đứt nguyền rủa thời điểm, Minh Vi cùng Kim Lão liền đã cảnh cáo tất cả Lưu Phóng giả, không cho phép đánh chiếc thuyền kia chủ ý. Những thứ khác Lưu Phóng giả quả quyết sẽ không đi đụng vào Minh Vi cùng Kim Lão rủi ro, huống chi chiếc thuyền kia vốn đang tại nữ oa nhất tộc trong khống chế. La Trinh, đám người Kim Lão cùng Trì Nghĩa đưa mắt nhìn về phía phương Bắc, nơi đó là Man Thủy Cốt Tháp phương vị. Dù cho lúc giữa cách khoảng cách rất xa, bọn hắn cũng có thể chứng kiến một điểm nhạt hào quang màu vàng lơ lửng ở phía chân trời, nơi đó chính là thần vực. Đối với La Trinh mà nói, rốt cuộc có thể trở về thần vực, trong lòng hắn hết sức kích động. So sánh dưới, Kim Lão, tâm tình của đám người Trì Nghĩa tức thì phức tạp hơn. Bọn hắn thân là Lê tộc chi nhân, bọn hắn biết được Si Vưu bại vào Đế Hồng Thị, Lê tộc phá bại, đã là rất là khiếp sợ, hầu như không thể tin được. Thần vực này sợ là Lê tộc hy vọng duy nhất, bọn hắn tự nhiên phụ tá La Trinh, vì Lê tộc hết sức. Xuất phát, Minh Vi thản nhiên nói, hai đại tộc Lưu Phóng giả đám mang theo La Trinh, mấy bận đại Na Di phía dưới đi tới Man Thủy Cốt Tháp phía dưới. Đến Man Thủy Cốt Tháp đỉnh, một cái màu máu đỏ quang mang kéo dài lên, vững vàng đem thần vực trói buộc. Chờ chúng ta bay xuống thần vực về sau, ta sẽ cởi bỏ hoa ảnh, Minh Vi nói ra. Này màu máu đỏ quang mang vì hoa ảnh biến thành, đám người Minh Vi đều chưa từng giải khai. Bởi vì La Trinh đã từng chữa trị thần vực động lực, một khi cởi bỏ này quang mang, thần vực đã không có trói buộc thì sẽ gió lốc mà lên, bay khỏi hỗn độn dưới đáy, đến lúc đó tưởng muốn đuổi trở về cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không có quá nhiều trao đổi, mọi người liền bắt đầu hướng lên bắt đầu đại Na Di. Này một tòa cốt tháp cao tới mấy tỷ tỷ trượng, nếu là để cho La Trinh leo lên, cần thời gian chỉ sợ cần theo như năm qua tính toán. Nhưng được Bỉ Ngạn Cảnh cường giả dẫn dắt, bất quá mấy giờ, liền đã đạt đến cốt tháp đỉnh. Nguyên bản trứng gà một kích cỡ thần vực, ở trong mắt mọi người trong tầm mắt đã trở nên thập phần to lớn, dường như vắt ngang ở phía chân trời lên cực lớn bảo thạch, làm cho người ta một loại ma huyễn vậy cảm giác. Vượt qua Man Thủy Cốt Tháp đỉnh tháp về sau, hai tộc Bỉ Ngạn Cảnh cường giả tiếp tục ở trong không gian không ngừng mà dịch chuyển, xuyên thẳng qua, dịch chuyển lại xuyên toa. 67, 356, mấy ngày sau, bọn hắn đi tới thần vực bên trái, cùng khổng lồ thần vực so sánh với, hình thể của bọn hắn nhỏ bé như là bụi bặm, thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Cho dù là đám người Minh Vi khoảng cách gần đối mặt quái vật khổng lồ, cũng có chút rung động. Không hổ là kiệt tác của binh chủ, có thể tạo ra như vậy một chiếc thuyền lớn. Minh Vi nhịn không được tán dương, nghe nói như thế, Kim Lão, đám người Trì Nghĩa mặt bên trên không nhịn được hiện ra vẻ đắc ý. Trong mẫu thế giới thái cổ đại năng đám, đều có các thủ đoạn cùng cống hiến, Si Vưu cái này, binh chủ, danh tiếng, cũng không phải là gọi không. Thần vực chiếc thuyền này chờ đầy lấy Lê tộc hy vọng cuối cùng, chắc hẳn Si Vưu cuối cùng ở trong hỗn độn sáng lập thần vực, cũng hao phí không nhỏ tâm huyết. Đại tù trưởng kiệt tác, tự nhiên bất phàm, Kim Lão cười hắc hắc, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời Kim Lão lăng không bước ra một bước, thân hình sau khi lóe lên, muốn thi triển đại Na Di chui vào hư không, trốn vào thần vực. Nhưng hắn mới vừa chui vào hư không trong nháy mắt, liền truyền đến đùng một tiếng rên. Toàn bộ người lại từ trong hư không té ra ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên. Minh Vi thấy một màn như vậy, ánh mắt hơi lóe lên, chiếc thuyền này cài đặt không gian bích trướng, phong bế vòng ngoài không gian. Kim Lão mặt lộ vẻ xấu hổ, vuốt vuốt râu ria, hẳn là, đại tu trưởng vì bảo vệ tộc nhân an nguy, tự nhiên sẽ nghiêm ngặt phòng hộ. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ta lúc rời đi không có việc gì? La Trinh trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, hắn là trực tiếp bị mẫu thân đưa ra, khi đó hắn cũng không có đụng phải cái gì không gian bích trướng. Phù Nhị nhàn nhạt nhìn La Trinh liếc mắt, người thuộc về thần vực chi nhân tự nhiên ra vào không trở ngại, một điểm này rất dễ dàng làm được, mà chúng ta không phải, tự nhiên sẽ bị thần vực bài xích ra ngoài. Còn chưa đúng, La Trinh lắc đầu, vì sao ít hiên viên vệ kia có thể đi vào? Minh Vi cười nhạt một tiếng, mũi chân điểm một cái, thân hình về phía trước trôi nổi mà đi, đồng thời nói ra, lúc trước bọn hắn tiến vào thần vực, chắc hẳn cũng hao phí không ít công phu, tỉ như thi triển thủ đoạn đem thần vực bức phá hư. Dứt lời, ánh mắt của Minh Vi đã trở nên hết sức lăng lệ ác liệt. Cô ấy là ngón tay trắng nõn ở giữa, lóe ra từng đạo điểm sáng bảy màu. Mỗi một cái bảy màu điểm sáng trung độ ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, những điểm sáng này không ngừng mà xoay quanh phía dưới, hình thành một đạo đinh ốc giống vậy mũi nhọn. Đi, Minh Vi cái kia thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Này điểm sáng bảy màu biến thành mũi nhọn, liền hướng phía thần vực bức kích bắn đi. Cong cong cong cong, này mũi nhọn tại thần vực bên ngoài trên vách đá xoay tròn tốc độ cao về sau, nhanh chóng nổ bể ra, tách ra một đạo ánh sáng lóa mắt đoàn. Chờ cho này đốm sáng trừ khử về sau, chúng sắc mặt của Bỉ Ngạn cảnh cường giả ngay ngắn hướng đại biến. Thần vực bức như trước tản ra màu vàng nhàn nhạt hào quang, mà ở cái kia nhạt tia sáng màu vàng bên trong, mơ hồ có một hình tam giác thuẫn ảnh nổi lên. Cũng là ở này thuẫn ảnh dưới sự bảo vệ, Minh Vi cường lực một kích, chưa từng để cho nó đã bị chút nào tổn hại. Hiện tại cho dù là Minh Vi, cũng chỉ có thể gượng cười, kiệt tác của binh chủ, thật sự là quá bất phàm điểm. Này ít Bỉ Ngạn cảnh cường giả ở bên trong, dùng thực lực của Minh Vi mạnh nhất. Nàng này toàn lực nhất kích phía dưới, lại không cách nào phá vỡ thần vực bức, mọi người biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời cũng cứng lại rồi. Là Thiên Kính Thuẫn, không nghĩ tới đại tù trưởng đem Thiên Kính Thuẫn sáp nhập vào thần vực, cái này phiền toái, chỉ nghĩa ngưng mắt nhìn qua cái kia đang chậm rãi biến mất thuẫn ảnh, cau mày nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2251, nhọc lòng. Thiên Kính Thuẫn này cũng không phải là Sivu sở tạo, mà là Sivu từ một chỗ thái cổ di tích trong thu hoạch. Sivu du ngoạn sơn thủy binh chủ vị về sau, cũng rất ít vận dụng thuẫn này, lao thẳng đến kia giao cho Đoạn Dài sử dụng. Phù Nhị từng chứng kiến Đoạn Dài vận dụng thuẫn này, cho nên nhìn thấy cái kia hình tam giác thuẫn ảnh, nhân tiện nói ra món pháp bảo này tên. Thiên Kính Thuẫn cái lồng thiên cháo đấy, vận vô tướng chi lực, muốn phá vỡ cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ nghĩa lại nói. Lông mày của Kim Lão khẽ nhướng mày, chỉ nói ta tới, tất cả mọi người thối lui. Nghe được lời của Kim Lão, Phù Nhị một tay khoác lên trên vai của La Trinh, chúng Bỉ Ngạn cảnh cường giả nhanh chóng lui về phía sau. Liền gặp được Kim Lão hai tay mở ra, một thanh kim sắc đại đao hiển hiện trong tay hắn. Phát triển, Kim Lão phun ra một chữ về sau, thân hình của hắn liền bắt đầu tăng vọt, trong một chớp mắt hóa thành mấy trăm ngàn trượng cao lớn cự nhân. Vai của hắn chống đỡ đại đao, mái tóc màu trắng cùng râu dài vù vù phấp phới, cổ khí thế kia ùn ùn kéo đến giật tán ra, làm cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Phù Nhị vung tay lên một cái phía dưới, trợ giúp La Trinh chặn cổ khí thế kia, nếu không khí thế kia áp bách phía dưới, đều có thể để cho La Trinh bị thương. Cầm nắm bắt cái thanh kia kim sắc đại đao, Kim Lão chợt quát một tiếng. Đại đao từ trên xuống dưới, chém ra một sợi dây nhỏ. Nhìn như tầm thường một trong đao, ẩn chứa hết sức huyền ảo đạo chi chân ý, một ít đầu thủ tuyến có được này trong hỗn độn nào đó chân thật năng lượng. Thật mạnh, chân mày của La Trinh khẽ nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang bên cạnh Minh Vi. Trên thực tế từ La Trinh rơi vào phía dưới trong thế giới kia, hắn chưa từng nhìn thấy Minh Vi cùng Kim Lão thi triển ra thực lực chân chính. Cuối cùng Nữ Oa, Sivu, Hiên Viên ba tộc lưu phóng giả cũng không có chính diện giao phong. Mà ở giám ngục trưởng nhất tộc không gian sinh tồn ở bên trong, Minh Vi nhẹ nhõm quét ngang những cái kia tiểu tộc lưu phóng giả, về sau mọi người hai bên lại bị chúng sinh bình đẳng chỗ áp chế. Bọn hắn không có thi triển chính mình toàn bộ thực lực cơ lại. Bây giờ thấy Kim Lão kinh khủng này một đao, lại để cho trong lòng La Trinh rung động lắc lư không thôi. Làm Kim Lão bổ ra cái kia sợi dây nhỏ va chạm vào thần vực bức thời khắc, một mặt hình tam giác thuẫn ảnh lại lần nữa nổi lên. Bất quá này thuẫn ảnh so với trước đây cái kia thuẫn ảnh làm lớn ra vô số lần. Tạch, đi đôi với một đạo thâm trầm rên, Kim Lão chém ra cái kia sợi dây nhỏ đụng vào thần vực bức bên trên. Cùng Minh Vi mới vừa công kích giống như đúc, một đao kia chưa từng ở phía trên lưu lại chút nào dấu vết. Chỉ nghĩa thở ra một hơi, thần vực bản thân phòng ngự, không đủ gây sợ, phiền toái chính là chỗ này mà Thiên Kính Thuẫn. Minh Vi cùng Kim Lão đều thử nghiệm về sau, xem như triệt để đoạn tuyệt mọi người bạo lực phá hư ý niệm trong đầu. Có thể thần vực này, bọn họ là không thể không tiến vào bên trong đấy. Vì vậy mấy Bỉ Ngạn cảnh cường giả của Nữ Oa tộc, còn có đám người Phù Nhị cũng là tất cả xài thủ đoạn. Phù Nhị tế ra phá không phù, tưởng muốn nứt giải ngăn trở đại na di không gian bích chướng, cuối cùng đều là thất bại. 67 356, một Bỉ Ngạn cảnh cường giả của Nữ Oa tộc thả ra vạn thực nọc độc, ăn mòn thiên cảnh thuẫn, thất bại. Này thay nhau ra trận phía dưới, tất cả đều thất bại, mọi người trong lúc nhất thời vậy mà vô kế khả thi. Ngược lại là không ngờ rằng, đến bước này, chúng ta thậm chí ngay cả một chiếc thuyền còn không thể nào vào được, Sivu tộc một tên lưu phóng giả cười khổ nói. Không thể nói như vậy, cuối cùng chiếc thuyền này đối với Sivu tộc chúng ta thái quá mức trọng yếu, liền Thiên Kính Thuẫn đều có thể dung nhập chiếc thuyền này trong. ta nghĩ đại tù trưởng thế nhưng là đưa hắn toàn bộ tài sản đều cược tại trên chiếc thuyền này rồi, Kim Lão thì thào nói ra. Nguyên bản Kim Lão đối với lời của La Trinh, còn có như vậy từng tia hoài nghi. Hắn không tin cường đại như vậy Lê Tộc, nói ngã liền ngã, cường đại như vậy đại tù trưởng, nói bại liền bại. Bây giờ đối mặt thần vực về sau, trong lòng hắn cuối cùng chút hoài nghi cũng biến mất không còn một mảnh, nếu không đại tù trưởng không có lý do gì vì thần vực một chiếc thuyền trả giá nhiều như vậy. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, ít hiên viên về kia nếu như có biện pháp đi vào, chúng ta chắc hẳn cũng có thể tìm tới biện pháp, Minh Vi cười nhạt một tiếng. Bọn hắn ngược lại là không có nản chí, thần vực khổng lồ như vậy, bọn hắn không tin một khối thiên kính thuẫn có thể hộ kia chu toàn, luôn có thể tìm đến tiến vào chỗ sơ hở trong đó. Lúc này ánh mắt của Minh Vi nhìn về phía La Trinh, lập tức hỏi La Trinh ngươi cũng đã biết, thần vực có gì chỗ bạc nhược. Chỗ bạc nhược, La Trinh rơi vào trầm tư. La Trinh chính mình hiểu biết về thần vực cũng không coi là nhiều, hắn tuy rằng thân ở trong đó, nhưng khó có cơ hội thấy được toàn cảnh. Bất quá tại mặt trời bên trong, La Trinh đích xác tá trợ lấy cái kia thị giác, quan sát qua cả thần vực. Mấy hơi thở về sau, ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời. Phía trên, ánh mắt của La Trinh theo thần vực bước nhìn lên mà đi. Phía trên có cái gì? Chỉ nghĩa kỳ quái hỏi. Hiện tại thần vực dung hợp thiên cảnh thuẫn. Chỉ sợ cả thần vực đều ở vào thiên kính thuẫn dưới sự bảo vệ, chẳng lẽ thần vực đỉnh còn có điểm yếu? Thánh nhân đám cấu trúc hoàn vũ, liền ở phía trên, có lẽ thông qua những cái kia hoàn vũ liền có thể đi vào thần vực, La Trinh suy đoán nói. La Trinh cũng không có niềm tin quá lớn, có thể dù sao cũng hơn không hề làm gì tốt hơn. Minh Vi gật gật đầu, vậy chúng ta đi lên xem một chút. Thương định về sau, này ít bị ngạn cảnh cường giả lại lần nữa mang theo mọi người hướng lên Đại Na Di. Sau một ngày, mọi người rốt cuộc leo lên thần vực đỉnh, so sánh với thần vực dưới đáy, cùng với hai bên, thần vực đỉnh cũng không phải một phen bằng phẳng. Tại đỉnh trung ương địa đái, có lần lượt từng to lớn hở ra vật, dường như một cái thật lớn viên cầu vùi giấu ở trong thần vực, chẳng qua là lộ ra viên cầu một phần nhỏ. Những thứ này là cái gì? Minh Vi trên mặt lộ ra kỳ sắc, Hoàn Vũ, La Trinh hồi đáp, đám người Kim Lão sắc mặt kinh ngạc, Hoàn Vũ vậy là cái gì? Chính là thánh nhân thể nội thế giới A, La Trinh có chút cổ quái. Này ít bị ngạn cảnh cường giả ngay cả điều này cũng không biết, hắn chỉ có giải thích nói, trong thần vực đứng đầu cường giả, liền đem thể nội thế giới bám vào trong thần vực, thực lực của bọn hắn so với đại viên mãn muốn cường hãn rất nhiều. Nghe được La Trinh như vậy vừa giải thích, một ít bị ngạn cảnh cường giả còn không quá rõ ràng. Nhưng Minh Vi giống như có lẽ đã hiểu, nàng mỉm cười, binh chủ thật là nhọc lòng, như vậy, thánh nhân, có thể dựa vào chiếc thuyền này, cấu trúc ra khổng lồ hơn thể nội thế giới, có được vượt xa đại viên mãn thực lực. Những cái kia thánh nhân thực lực hẳn trực bức bỉ ngạn cảnh chứ. La Trinh gật gật đầu, thánh nhân thực lực có lẽ không bằng hiên viên vệ, có thể so sánh đại viên mãn phải lợi hại hơn nhiều, so với bình thường bỉ ngạn cảnh cũng không kém bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là, bọn hắn có được bất tử bất diệt năng lực, chỉ cần Hoàn Vũ còn tồn tại lời nói, một điểm này tương đối bỉ ngạn cảnh cường giả còn có ưu thế. Đang lúc bọn hắn hướng phía những cái kia nhô ra Hoàn Vũ tiếp cận, Phù Nhị cảm giác được tại chỗ rất xa có một tí khác thường. Có chút quay đầu về sau, hướng phía bên trái trên vừa mới chỉ, lập tức nói ra, nhìn, đó là cái gì? Bọn hắn bay xuống thần vực đỉnh, đã triệt để thoát ly phía dưới ngục giam. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía cũng là lớn mảnh mảng lớn hỗn độn chi khí hình thành khí vân, những thứ này hỗn độn vân ở trên thị giác xem ra không lớn, trên thực tế mỗi một cái hỗn độn vân thể tích tương đương với mấy tỷ thần vực khổng lồ như vậy. Mà khoảng cách thần vực gần đây một mảnh hỗn độn vân phần đuôi, có một đạo điểm sáng màu xanh đang tại bay nhanh. Tại đây điểm sáng màu xanh phía sau, lại có mấy điểm đen theo sát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2252, thỉnh cầu của La Trinh. Ở trong hỗn độn tầm mắt hết sức rộng rãi, liếc mắt nhìn qua, như là ngắm nhìn bầu trời một dạng có thể chứng kiến cực kỳ xa cảnh tượng. Minh Vi đánh giá vài lần về sau, lập tức thản nhiên nói, có lẽ là hỗn độn bên trong phù du sinh vật, cách chúng ta quá xa vời, không cần quản nó đám. Coi như là dùng Minh Vi bọn hắn phi độn tốc độ, tưởng muốn tới gần những cái kia điểm đen, sợ rằng cũng phải mấy năm thời gian. Trong hỗn độn cũng có sinh linh, La Trinh thừa cơ hỏi. Đương nhiên, này hỗn độn xem ra rỗng tuếch, là vì nó quá lớn, trên thực tế trong hỗn độn sinh linh cũng không ít. Minh Vi khẽ mỉm cười nói. La Trinh nhìn chằm chằm vào cái kia tại chỗ rất xa bay vút điểm sáng, nhìn lại đầy trời vô ngần màu nâu hỗn độn vân, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sư tôn bước vào hỗn độn nhiều năm như vậy, một mực một chút tin tức cũng không có, dùng sư tôn thực lực đụng phải trong hỗn độn những cái kia sinh linh mạnh mẽ, không biết có không có sức tự vệ. Nói trở lại, có lẽ sư tôn tại chính mình rời đi những ngày qua, hắn cũng hồi quy thần vực cơ chứ. Nghĩ tới đây tâm cảnh của La Trinh lập tức trở nên cấp bách đứng lên, ly khai lâu như vậy cũng không biết tiên phủ như thế nào, càng không biết mẹ an nguy. Trong lòng hắn sầu lo phía dưới, hộ tống đám người Minh Vi nhích tới gần những cái kia to lớn hở ra vật. Mấy vị lưu phóng giả không có quá nhiều do dự, lại lần nữa thi triển thần thông, tưởng phải phá thần vực bức, hy vọng có thể mượn đường hoàn vũ, trốn vào trong thần vực. Không nghĩ tới kết quả cũng không có quá lớn bất đồng, một khối thiên kính thuẫn kia như trước như ảnh vì hình. Lại lần nữa thử nghiệm không có kết quả về sau, Trì Nghĩa liền đặt lễ đính hôn kết luận, thiên kính thuẫn này, không phải chúng ta có thể đánh nát, tưởng muốn dựa vào cậy mạnh chỉ sợ không cách nào tiến vào thần vực. Nếu là liền các ngươi đều không thể tiến vào thần vực, ít hiên viên về kia hẳn thì càng không thể nào, La Trinh có chút buồn bực nói. Nghe nói như thế, Kim Lão ngừng mắt nói ra, có lẽ, thực lực của ít hiên viên về kia so với chúng ta còn muốn lợi hại hơn chứ. Có khả năng này, nhưng khả năng không lớn, La Trinh nháy con mắt nói ra. Ngươi ngược lại là đối với chúng ta có tự tin, Minh Vi cười nhạt một tiếng, nếu như không phá được thiên kính thuẫn, chỉ sợ cũng chỉ có một cái biện pháp khác, biện pháp này so sánh ngu xuẩn, có thể cam đoan chúng ta có thể đi vào thần vực, ta đoán muốn. Ít hiên viên về kia lúc trước cũng là tiếp tục sử dụng cùng một cái phương pháp. La Trinh trong đôi mắt hơi có chút hồ nghi, ánh mắt của Phù Nhị lóe lên, mở miệng nói, phá vỡ không gian bích chướng. Kim Lão cũng gật gật đầu, bao phủ thần vực chung quanh không gian bích chướng tương đối dày, phá vỡ này không gian bích chướng, tiêu tốn thời gian chỉ sợ sẽ không ngắn. Phải bao lâu? La Trinh lại hỏi, nửa năm, hai năm, năm năm, thời gian không tốt phỏng đoán, cuối cùng không gian bích chướng là si vưu chỗ bố trí, chỉ có thể một chút xíu phá, biện pháp này rất ngu nhưng không thể nghi ngờ là hữu hiệu. Minh Vi hồi đáp, chúng ta không lâu như vậy, ta không biết mẫu thân như thế nào, tiếp qua mấy năm thời gian chuyện xấu quá lớn. La Trinh lắc đầu, trên mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Đã đạt tới bên ngoài thần vực, vậy mà cần thời gian mấy năm mới có thể tiến nhập trong đó, La Trinh có chút khó có thể tiếp nhận. Kim Lão, Phù Nhị, Trì Nghĩa cùng Si Vưu tộc nhân mặc mặc cúi đầu xuống. Bọn họ và Minh Vi các nàng nữ oa nhất tộc lập trường bất đồng. Minh Vi trợ giúp La Trinh một tay là tình cảm. Mà Kim Lão bọn hắn trợ giúp La Trinh là nghĩa vụ. Huống chi La Trinh trong miệng mẫu thân Lạc Thủy, càng là đại tù trưởng thân nữ nhi, cũng là bọn hắn Lê tộc công chúa. Nhìn thấy dáng vẻ của Kim Lão bọn hắn, La Trinh ý thức được ngữ khí của chính mình quá nặng, Kim Lão, trong lòng Phù Nhị bọn hắn chỉ sợ so với chính mình càng lo lắng. Như vậy trách cứ hắn đám căn bản không hề có đạo lý. La Trinh suy nghĩ một chút lập tức nói ra, nếu như này không gian bích chướng đem bọn ngươi ngăn ở bên ngoài, vậy trước đưa ta đi vào như thế nào? Trước đây Minh Vi đã từng nói qua, đản sinh vu người của thần vực có thể tự do ra vào không trở ngại, sẽ không phải chịu không gian bích chướng chặn đường. 67, 356, vô luận là La Trinh, hay vẫn là đã từng ra vào thánh nhân đám đều nghiệm chứng một điểm này. Đem La Trinh người đưa vào đi cũng không khó, Phù Nhị trên mặt toát ra vẻ lo lắng, có thể thực lực của ngươi bây giờ chỉ sợ khó có thể đối mặt hiên viên vệ. Trì Nghĩa cũng nói, đúng, coi như là thả một người ngươi đi vào. Chỉ sợ cũng là chẳng có ích gì. Kim Lão gật đầu nói, tuyệt đối không thể. Bọn hắn đúng là vẫn còn lo lắng cho La Trinh an nguy. Tiến vào thần vực về sau, La Trinh phải đối mặt cái kia ít đại viên mãn chân thần, phải đối mặt thánh nhân, càng phải đối mặt bỉ ngạn cảnh cường giả. Ở trong mắt Kim Lão Phù Nhị bọn hắn, thả một người La Trinh đi vào nhất định chính là hành động tìm chết, bọn hắn làm sao có thể yên tâm. La Trinh bĩu môi, hít một hơi thật sâu. Dùng chậm rãi ngữ điệu nói ra, phụ thân của ta chủ tu chính là đại diễn thần đạo, hắn vì báo thù những cái kia thánh nhân, ít hiên viên về kia, chủ mưu vô số năm, như là dựa theo hoàn vũ thời gian tính toán, đại ước chừng 3-40 tỷ năm, trên 10 cái diễn kỷ nguyên thời gian. Tại cha ta trong kế hoạch, cũng không có các ngươi tồn tại, La Trinh ánh mắt sáng quắc tiếp tục nói, ta lựa chọn tin tưởng phụ thân của ta. Lời của La Trinh rất thẳng thừng, tại La Tiêu đối kháng Đông Phương Thuần Quân, đối kháng trong kế hoạch của hiên viên vệ. Nguyên bản cũng không có đem hỗn độn phần đáy những thứ này lưu phóng giả tính toán ở bên trong. Dù cho không có bọn hắn, La Trinh cũng tin tưởng phụ thân bố cục cùng mưu lược. Kim Lão cùng Trì Nghĩa lặng lẽ liếc nhau một cái. Tại bọn họ xem ra, mặc kệ trong thần vực như thế nào huyên náo long trời lỡ đất, chỉ cần bọn hắn tiến vào thần vực về sau, hết thảy đều sẽ bị bọn hắn quét sạch, chung kết. Mà La Trinh thái quá mức trọng yếu, tuyệt đối không cho phép hắn đi chịu chết. Cho nên Kim Lão bọn hắn ý định đem La Trinh khống chế được. Chờ bọn hắn giải quyết xong hết thảy về sau, lại đem La Trinh phóng xuất. Chính khi bọn hắn có chút chù trừ thời điểm, Minh Vi đã trước tiên đi về hướng La Trinh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, đã nhiều hơn một khối nho nhỏ ngọn đèn. Nàng giơ ngọn đèn tại trên trán La Trinh lung lay một vòng về sau, La Trinh cảm giác linh hồn của chính mình cùng này tiểu ngọn đèn sinh ra liên quan, lập tức ngọn đèn trên sáng lên một đạo u lam ánh lửa. Mệnh đăng của ngươi đã làm xong, nếu là ngươi chết rồi, mệnh đăng sẽ dập tắt, chúng ta sẽ trước tiên biết nói. Minh Vi nhẹ giọng nói ra, ta giúp ngươi tiến vào thần vực. Minh Vi môn chủ, ngươi biết La Trinh đối với Lê tộc ta ý vị như thế nào? Kim lão, phu nhị bọn hắn trên mặt đã có vẻ tức giận, bọn hắn cho rằng Minh Vi là đem La Trinh đẩy hướng hố lửa. Ta đương nhiên đã biết, Minh Vi quay đầu cười một tiếng, nhưng các ngươi đừng quên, đây là La Trinh mình chọn đường, hắn nếu thật là Lê tộc các ngươi hy vọng, liền muốn lựa chọn tin tưởng hắn, nếu không Lê tộc các ngươi là thật không có hy vọng có thể nói. Đám người Kim lão đã trầm mặc, nếu là trông chờ Lê tộc lại lần nữa quật khởi, dựa vào Kim lão bọn hắn này vài tên bị ngạn cảnh quả quyết chưa đủ nhìn. Trọng yếu nhất vẫn là La Trinh có thể lớn lên, một vị che chở La Trinh đích xác không có quá lớn ý nghĩa. Minh Vi xem bọn hắn không nói lời nào, đôi mắt đẹp hơi lóe lên, hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ đậm đà không gian chi lực khuếch tán ra, tại trước mặt nàng tạo thành hình một vòng tròn không gian thông đạo. Điều này không gian thông đạo kéo dài mấy khoảng cách ngàn tỷ dặm, thẳng xuyên qua một đạo hoàn vũ, thông hướng thần vực bên trong. Mà đang ở nàng đả thông này không gian thông đạo đồng thời, trên thời gian hải tòa nào đó trong phù đảo. Ngồi ngay ngắn ở hoa sen trên bảo tọa nhắm mắt tĩnh dưỡng Mục Hải Cực, đột nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, là ai? Lại trực tiếp quán xuyên của ta hoàn vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2253, to lớn quán tính. Minh Vi khai sáng không gian thông đạo, vừa vặn từ toàn bộ đại cực chi vũ nghiêng phía trên đánh vào. Một đường thẳng xuống dưới, đem toàn bộ đại cực chi vũ xỏ xuyên qua. Mục Hải Cực thân là đại cực chi vũ trưởng khống giả, đối với đại cực chi vũ trong cảm giác vô cùng nhạy cảm, hắn có thể rõ ràng phát giác được vẻ này không gian pháp tắc chấn động. Thân là thánh nhân, Mục Hải Cực tự hỏi cũng có thể sáng tạo như thế trường xa không gian thông đạo, nhưng hắn xa xa làm không được như thế vững chắc. Huống chi này không gian thông đạo đến từ chính đại cực chi vũ bên ngoài, cũng chính là bên ngoài thần vực. Này không gian thông đạo là ai khai sáng? Nhất niệm phía dưới, Mục Hải Cực đã hóa ra một đạo thân nội hóa thân, xuất hiện ở đại cực chi vũ trong. Ở trước mắt của hắn, có một đạo mắt thường không thể nhận ra không gian thông đạo hướng xuống xỏ xuyên qua. Này không gian thông đạo hẳn là mượn đường mà đi, muốn đi vào trong thần vực, Mục Hải Cực trên mặt hiện ra vẻ do dự, sau đó cười lạnh một tiếng, bất kể là ai, như vậy tùy tiện tự mình đại cực chi vũ trong mượn đường đều là tuyệt đối không được đấy. Phá nát cho ta, Mục Hải Cực hướng phía cái kia không gian thông đạo lăng không sờ. Tại trong thế giới trong cơ thể mình, mỗi người đều là gần như vô địch thần, có thể nói là toàn trí toàn năng tồn tại. Hắn này sờ phía dưới, vô hình kia không gian thông đạo lập tức đứt gãy, sụp đổ. Cùng lúc đó, thần vực đỉnh Minh Vi lông mày lập tức nhíu một cái, lạnh rên một tiếng, xem ra có một tên cái gọi là thánh nhân, phá hủy của ta không gian thông đạo. Như La Trinh nói như vậy, này hoàn vũ nếu là những cái kia thánh nhân đám bọn chúng thể nội thế giới, chúng ta thì tránh đi, một bỉ ngạn cảnh cường giả của nữ oa tộc khuyên nhủ. Bọn hắn hoàn toàn có thể lách qua những thứ này hoàn vũ, lại cấu trúc không gian thông đạo, cái này cũng không khó khăn. Ai biết cái mũi của Minh Vi có chút nhếch lên, không? Tiếng nói hạ xuống, tay của Minh Vi nhẹ nhàng vung lên, một luồng sáng bảy màu tại trong đồng tử của nàng chậm rãi lan truyền. Một cỗ ác liệt đạo chi chân ý khuếch tán ra, là hư không huyễn diệt chân ý. Tâm niệm của La Trinh hơi động một chút, hư không huyễn diệt chân ý này tiếp nhận một số không gian pháp tắc lực lượng, lại không hoàn toàn đúng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, trong hư không huyễn diệt chân ý đối không gian lý giải nếu so với không gian thần đạo muốn bác lớn rất nhiều. La Trinh tại Tiên Trạch Hiên Viên nhất tộc, còn có sư phụ hắn trên thân địch tiến, từng cảm nhận được qua này cổ đạo chi chân ý. O-O-O-N-G, một cỗ càng cường đại hơn không gian ba động hội tụ tại Minh Vi trong tay, chỉ thấy nàng hướng phía dưới lại lần nữa nhẹ nhàng chỉ một cái. Lại là một đạo không gian thông đạo hình thành, đại cực chi vũ ở bên trong. Mục Hải Cực theo sụp đổ không gian thông đạo nhìn lên trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên. Bất kể là ai, tưởng muốn cấu trúc không gian thông đạo, nhưng là phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Nhưng trước mắt này một cái không gian thông đạo mới vừa nghiền nát, lại có một cái không gian thông đạo nhanh chóng hình thành, ở trong khoảnh khắc xỏ xuyên qua đại cực chi vũ, một đường kéo dài đến trong thần vực. Trả lại, Mục Hải Cực sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa hướng phía cái kia không gian thông đạo lăng không sờ. Nhưng lần này, Mục Hải Cực đã thất bại, này không gian thông đạo Mục Hải Cực có thể cảm giác rõ ràng đến, có thể tựa như hư ảo hải thị thận lâu một dạng hắn lại không cách nào va chạm vào này không gian thông đạo, tự nhiên cũng không cách nào đem phá hư hết. Đây là có chuyện gì? Mục Hải Cực mặt mũi tràn đầy biểu tình cổ quái. 67, 356, khi hắn trong thần vực cấu trúc một cái không gian thông đạo, hắn vậy mà không cách nào đem phá hư. Không phục phía dưới, Mục Hải Cực trải qua thi triển thần thông, nhưng này không gian thông đạo đều là không chút sức mẻ. Cái này nét mặt của Mục Hải Cực trở nên thận trọng lên rồi, loại chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của Mục Hải Cực phạm vi. Cấu trúc này không gian thông đạo là người phương nào? Mục Hải Cực thân là thánh nhân là có tư cách ly khai thần vực, tại thần vực đỉnh bước điều tra đến tột cùng. Bất quá ý nghĩ này mới vừa nổi lên trong lòng, hắn liền bóp tắt. Mặc kệ người kia là ai, hẳn cũng không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, cần bẩm cáo việc này cho Đông Phương Thuần Quân. Minh Vi lại lần nữa cấu trúc không gian thông đạo kéo dài xuống về sau, từ một cái lối đi phân làm 13 cái lối đi. Tuy rằng nàng cưỡng ép ở chỗ này cấu trúc không gian thông đạo, có nhất định thành phần tức giận, nhưng nàng cũng phải vì an nguy của La Trinh cân nhắc. Nếu rơi vào tay người bị bắt được phương vị của La Trinh, có thể gặp phiền toái. 13 cái lối đi phân tán tại thần vực các nơi, mà La Trinh tức thì tùy cơ hội từ một cái trong đó thông đạo tiến vào thần vực, như vậy truy lùng độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Đây là diệt sạch lôi phù, đại viên mãn tu vi cũng có thể thúc dục, La Trinh ngươi nhưng tại bảo toàn tánh mạng thời điểm vận dụng, phù nhị trong tay có ba đạo màu vàng nhạt lá bùa, mà ở lá bùa này mặt ngoài, đang có một mảnh dài hẹp tia chớp không ngừng nhúc nhích. Đây là ma huyết hoàn, chỉ cần thần hồn bất diệt, có thể trong nháy mắt tái tạo thân thể. Chỉ nghĩa đưa cho La Trinh một quả màu đỏ đan dược. Này là, Kim lão nói ra, Minh Vi thấy một màn như vậy, nhịn không được nhếch miệng, chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng. Cuối cùng bọn hắn cũng là một lòng hảo tâm, sợ hãi La Trinh có cái gì không hay xảy ra. Đáng tiếc này bọn đàn ông còn không có nàng một nữ nhân nhìn lâu dài, vô luận là hiện tại, hay là tương lai, con đường của La Trinh cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hiện tại Kim lão bọn hắn về mặt thực lực còn có ưu thế, có thể trợ giúp La Trinh. Cái kia trở lại mẫu thế giới sau chứ? Cái kia cường giả như vân trong mẫu thế giới, cho dù là Minh Vi đều không tính là cái gì, luôn không khả năng che chở hắn cả đời. La Trinh ngược lại là không có cự tuyệt Kim lão bọn hắn có hảo ý. Hết thảy chuẩn bị chu toàn về sau, hắn liền chắp tay với mọi người cáo biệt, cảm ơn các vị các trưởng bối một phen đưa tiễn, như các vị đã thông không gian bích chướng về sau, nhìn qua có thể cùng La Mỗ lại lần nữa gặp nhau. Lập tức hắn quay người một bước bước vào không gian thông đạo, toàn bộ người ở trong nháy mắt liền biến mất tại bọn họ trước mặt. Cùng Kim lão bất đồng, La Trinh ở trong không gian thông đạo cũng không có tao ngộ không gian bích chướng. Minh Vi cấu trúc không gian thông đạo hết sức vững chắc, hắn ở trong đó qua lại tốc độ cũng là tương đối cực nhanh. Sau 3 canh giờ, La Trinh đã vượt qua vực toàn bộ đại cực chi vũ, đồng thời trốn vào 13 đầu không gian thông đạo một trong đầu. Sau 12 canh giờ, La Trinh cũng cảm giác được thân thể bỗng nhiên trở nên trầm trọng, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Vèo, to lớn quán tính gây trên người La Trinh, hắn dường như là một khối hạ xuống tảng đá, đúng là dùng tốc độ thật nhanh đánh tới hướng mặt đất. Lên, La Trinh chợt quát một tiếng, ý đồ để cho chính mình ngự không phi hành. Nhưng này quán tính thật sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách nghịch chuyển này quán tính để cho chính mình bay lên, này cổ quán tính giống như là một cái bàn tay vô hình đưa hắn hướng xuống đất ấn xuống dưới. Mắt thấy chính mình cách mặt đất càng ngày càng gần, như thế cao tốc đập xuống, bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương, huống chi còn có thể dẫn phát động tĩnh khổng lồ. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, toàn bộ người bỗng nhiên biến mất. Hắn đã có được đại viên mãn tu vi, không hề bị đến không gian pháp tắc hạn chế, có thể tiến hành đại na di rồi. Lúc này hắn liền đem chính mình chuyển qua càng chỗ cao. Ngay cả như vậy, vẻ này to lớn quán tính vẫn không có biến mất, hắn vẫn tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Lại tới, mắt thấy lần nữa đánh tới hướng mặt đất thời điểm, La Trinh lại lần nữa chuyển qua chỗ cao, tiếp tục hạ xuống. Như thế lặp đi lặp lại hơn 10 lần, to lớn kia quán tính rốt cuộc suy yếu, biến mất. La Trinh này mới đứng vững thân hình của chính mình, chậm rãi hạ thấp tại một cái thấp lùn trên đỉnh núi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2254, phán đoán. Đông Phương gia phù đảo chi thượng, đi đôi với một đạo không gian ba động truyền đến, Mục Hải Cực đã từ trong hư không đi ra. Trên thời gian hải, chỉ có thánh nhân có thể bình yên vô sự vận dụng không gian Nazi. Bất quá dưới bình thường tình huống, thánh nhân đám sẽ không làm như vậy, Mục Hải Cực bỗng nhiên xuất hiện ở phù đảo Đông Phương gia ở bên trong, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Hai Đông Phương gia hộ vệ chứng kiến Mục Hải Cực đích thân tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, bái. Ta tìm Đông Phương Đại Thánh, có chuyện quan trọng thương lượng, các người mau mau đi thông truyền, Mục Hải Cực nhàn nhạt nói. Hai gã hộ vệ liếc nhau một cái, trên mặt toát ra một tia làm khó. Một người hộ vệ trong đó liền là nói, Đại Thánh ở hậu điện, hắn đã phân phó, vô luận bất cứ chuyện gì đều không nên quấy nhiễu hắn. Hậu điện, hắn vẫn tại hậu điện, hắn sớm muộn sẽ hủy ở trên người nữ nhân kia. Mục Hải Cực trên mặt toát ra phẫn uất chi sắc, thời gian mấy năm này tính cách của Đông Phương Thuần Quân trở nên hết sức cổ quái. Nguyên bản tại Hào Môn Liên Minh dưới sự dẫn dắt, bọn hắn muốn khống chế Thâm Uyên Ma Vực, có thể hiện tại này kiện sự tình cũng gác lại. Bọn hắn những thứ này thánh nhân mỗi lần bái phỏng, Đông Phương Thuần Quân không phải là ở trong hậu điện, chính là thăm dò thời gian hải, chính là vì cho nữ nhân kia tìm kiếm quay về một đạo thân hình. Tuy nói tại Mục Hải Cực những thứ này thánh nhân đám trong mắt, Hào Môn Liên Minh đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nắm trong tay cục diện. Có thể tứ đại thánh địa bên trong, đã có ba tỏa thánh mà bị ngoại nhân nắm trong tay. Bất Chu Linh Sơn vì La Tiêu đại đồ đệ nắm trong tay, Lang Tuyển Xâm Lâm do Cố Bắc Nhị đồ đệ khống chế. Về phần Hồn Hoang, lần trước thì khéo léo xuất thủ cứu La Trinh một mệnh, xem ra cũng là đứng ở La Tiêu bên kia. La Tiêu tuy rằng vẫn lạc, có thể người này mưu lược sâu xa, tổng để cho Mục Hải Cực trong lòng còn có kiêng kỵ, sợ hắn có trở về trốn cũ một ngày. Hai gã hộ vệ nghe được lời của Mục Hải Cực, lập tức quá sợ hãi. Cực Thánh, không được kích động, đại thánh nhà ta trong chốc lát liền ra tới. Này hai tên hộ vệ sợ Mục Hải Cực chọc giận Đông Phương Thuần Quân, vạn nhất giận chó đánh mèo đến trên người bọn hắn, vậy bọn họ có thể đã phải gặp tai ương. Mục Hải Cực ở đâu để ý tới hai người này? Hắn trong cơn tức giận, hít một hơi, chính là lớn tiếng nói, Đông Phương Đại Thánh, Mục Hải Cực có chuyện quan trọng thương lượng, kính xin ra mặt một lần. Này một giọng nói xa xưa vang dội, theo này núi non trùng điệp cung điện một đường truyền tiến dần lên đi. Cái kia tòa tinh xảo hoa lệ trong hậu điện, một bàn màu cam đàn hương đang chậm rãi thiêu đốt lên, một đám màu xanh đen sương mù rải rác bay lên, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Vẻ này mùi thơm ngát vào mũi, có thể trấn an linh hồn, làm cho người ta sảng khoái tinh thần, tâm tình vững chắc. Này đàn hương chính là Bắc Hải tiếng tăm lừng lẫy kiến mộc đàn hương, lấy từ ở kiến mộc đỉnh cây đoạn trong dầu trơn, xem như trong thần vực hết sức quý báu chi vật, cho dù là hào phú cũng khó cầu. Nhất là này một cái thần kỳ nguyên, xây dựng mộc hóa ra tầng tầng tử khí, đem phương viên 33 triệu bên trong phạm vi hóa thành một đoàn tử vực, này kiến mộc đàn chỉ có thể càng thêm thưa thớt khó kiếm. Đông Phương Thuần Quân tĩnh tọa vào trong đó, hai mắt thâm trầm nhìn cách đó không xa ngọc lưu ly cái hộp. Lạc Thủy đã hồi lâu chưa từng đáp lại chính mình rồi. Cũng trách chính mình vô năng, những năm này trong thời gian hải tới lui tuần tra, cũng không thể tìm về Lạc Thủy thân thể. 67, 356. Trong thời gian hải kia mảnh vỡ nhiều lắm, vô số thần kỳ nguyên tính gộp lại xuống, mỗi một khắc, mỗi một hơi thở, mỗi một trong nháy mắt, đều hóa thành thời gian mảnh vỡ. Đối với Đông Phương Thuần Quân mà nói, hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Đúng vào lúc này, Mục Hải Cực một đạo kia xa xưa âm thanh vang dội truyền vào. Thanh âm này chấn động phía dưới, kiến mộc đàn hương chậm rãi giật tản ra một ít sợi thẳng thương màu xanh khói xanh, lập tức lay động không thôi. Lông mày của Đông Phương Thuần Quân khẽ nhíu một cái, mắt sáng lên phía dưới, đã chậm rãi biến mất ở trong điện phủ. Tại sau khi Đông Phương Thuần Quân rời đi, cái kia ngọc lưu ly trong hộp, đầu lâu của Lê Lạc Thủy lại chậm rãi dâng lên, có chút mở mắt. Nàng cặp kia hơi có vẻ thê mỹ trong đôi mắt, toát ra một tia suy nghĩ. Tuy nói mấy năm này nàng vẫn luôn đang ngủ say, nhưng như trước lưu ý lấy bất luận cái gì thật nhỏ động tĩnh. Vừa rồi thanh âm kia là Mục Hải Cực, chuyện gì xảy ra có thể làm cho một tên thánh nhân lo lắng như thế? Là Thái Bạch động thủ, hay vẫn là Trinh Nhi trở về? Nghĩ đến con của chính mình, Lê Lạc Thủy trên mặt hiện ra đau khổ dáng tươi cười. Khi đó đem La Trinh ném ra bên ngoài thần vực, hoàn toàn là bị buộc bất đắc dĩ một cuộc đánh cược. Trong hỗn độn cũng hiện đầy cạm bẫy, tràn ngập nguy hiểm. Trinh Nhi tuy rằng không ý kỵ hỗn độn chi khí ăn mòn, nhưng hắn tu vi vẫn quá nông cạn, có thể không có thể sống được chỉ sợ đều là vấn đề lớn. Trở về, hy vọng này quá xa vời. Lê Lạc Thủy sâu kín hít một tiếng, chậm rãi chìm vào cái kia màu nâu dung dịch bên trong. Đi đôi với một đạo không gian ba động, Đông Phương Thuần Quân đã xuất hiện ở trước người của Mục Hải Cực, trên mặt ngược lại là đã phủ lên dáng tươi cười nói, Hải Cực lão đệ, đến cùng có chuyện gì, để cho ngươi lo lắng như thế. Mục Hải Cực mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, liền là nói có tài năng lớn đến thăm thần vực rồi. Đại năng, lông mày của Đông Phương Thuần Quân nhảy lên, dạng gì đại năng? Ngươi sẽ không nói là Cố Bắc chứ? Bây giờ thánh nhân đã rất ít ly khai thần vực rồi, một vị duy nhất chính là Du Ly ở bên ngoài thần vực Cố Bắc. Mà Cố Bắc là đứng ở La Tiêu bên kia, nếu là Cố Bắc trở về, hoàn toàn chính xác đáng giá Mục Hải Cực cảnh giác. Nếu là lời của Cố Bắc, vậy thật gọi thú vị. Mục Hải Cực mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, có người ở bên ngoài thần vực hình thành đã đánh vào một cái không gian thông đạo, này không gian thông đạo cấu trúc thập phần thâm ảo, dù cho ta tự mình tại đại cực chi vũ trong ra tay, đều không thể hủy diệt. Cái gì, lời này rốt cuộc đưa tới Đông Phương Thuần Quân cảnh giác. Thánh nhân tại chính mình Hoàn Vũ ở bên trong, vị trí không gì không thể tồn tại, cho nên vĩnh viễn không nên ở đối phương Hoàn Vũ trong tới động thủ. Mục Hải Cực tại Hoàn Vũ trong đều không thể phá hủy không gian thông đạo, cấu trúc này không gian thông đạo người là bực nào tồn tại. Bất quá tinh thần của Đông Phương Thuần Quân rất nhanh thì củng cố lại, hắn híp mắt nói ra, nghe nói thần vực đối ngoại là tồn tại một đạo không gian bích chướng đấy, dù cho cấu trúc không gian thông đạo cũng không cách nào tiến vào bên trong, muốn mở ra cái kia bích chướng không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được sự tình. Có thể hiên viên vệ kia cũng vào được, Mục Hải Cực hỏi, Mục Hải Cực cười nhạt một tiếng, bọn hắn dùng 20 năm thời gian mới mở ra không gian bích chướng. Vậy chúng ta cũng chỉ có 20 năm, Mục Hải Cực lông mi nhúc nhích, thời gian 20 năm, đối với thánh nhân mà nói, chính là búng ngón tay một cái mà thôi. Có thể nói này nguy cơ đã lửa xém lông mày, quỷ mới biết đối phương lai lịch là cái gì. Hơn nữa, cái kia không gian thông đạo một đường cấu trúc đã đến thần vực, hẳn là đưa người nào tiến đến, vì để tránh cho ta điều tra được, cho nên này không gian thông đạo chia ra làm 13, phân tán tại 13 cái đại vực ở bên trong, có phải là vì tránh cho ta đi truy tra? Mục Hải Cực thì thào nói ra, 1/13, Đông Phương Thuần Quân mặt lộ vẻ do dự, bọn hắn sẽ đem ai đưa vào. Hơn nữa người này phải là xuất từ ở thần vực, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2255, Đạo Bia, thần vực lớn như vậy, vẻn vẹn bằng vào điểm ấy manh mối, quả quyết là không đoán ra được đấy. Đông Phương Thuần Quân dứt lời, chợt hỏi vậy 13 cái đại vực, người còn có ghi chép. Tự nhiên có ghi chép lại. Cái kia 13 cái không gian thông đạo liên thông tại đại vực trong phạm vi, ta cũng có nhớ kỹ. Mục Hải Cực hồi đáp, làm tốt lắm, Đông Phương Thuần Quân gật gật đầu, sau đó đối với bên cạnh một tên canh phòng nói ra, thiên kiếm có hay không trở về. Thủ vệ kia chắp tay nói ra, thiên kiếm đã trở về, còn có Đông Phương Thái Thanh cũng đã từ cấm địa trở về. Gọi bọn hắn đến thần loan điện đến, nói ta triệu tập bọn hắn, Đông Phương Thuần Quân nói ra. Vâng, thủ vệ kia tiếp khẩu dụ của Đông Phương Thuần Quân. Hóa thành một đạo lưu quang vội vã mà đi. 13 cái đại vực phạm vi quá lớn, ta cũng phái sai người trước ngựa đi tuần tra. Đối phương nếu như tặng người tiến đến, như vậy người này tu vi. Không phải là Á Thánh, hoặc là Thánh Nhân, chúng ta còn có cơ hội tìm được hắn tìm tòi kết quả, ta đi thông báo đường luân bọn hắn. Mục Hải Cực dứt lời, liền trốn vào trong hư không trở về mình phù đảo. Nếu như là Thánh Nhân, hoặc là Á Thánh trở về thần vực, căn bản không cần đả thông không gian thông đạo. Đưa người nhập đại vực trong. Cho nên dựa theo Đông Phương Thuần Quân cùng Mục Hải Cực phỏng đoán, tu vi của người này hẳn là chân thần. Có thể là một gã đản sinh vu chân thần của thần vực, là như thế nào chạy đến ngoại vực trong hỗn độn, không có bị hỗn độn ăn mòn mà chết dưới tình huống, hiện tại lại bị trả lại, vấn đề này cũng có chút quỷ dị, bọn hắn không thể không tra. Trong thần loan điện, Đông Phương Thái Thanh sừng sững tại chỗ, cúi đầu quan sát lóe ra ngân quang thiết thủ. Chỉ chốc lát sau, thần loan điện ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Một tên tư thế oai hùng sát thoải mái thanh niên, đã chậm rãi đạp vào trong điện. Chứng kiến thanh niên kia, sắc mặt của Đông Phương Thái Thanh lập tức âm trầm xuống, mở miệng lạnh kêu lên, người rõ ràng còn chưa có chết. Thanh niên này chính là Hoa Thiên Mệnh, hôm nay Hoa Thiên Mệnh trong Đông Phương gia địa vị đã là xưa đâu bằng nay. Đông Phương Thuần Quân hôm nay lười biếng tại thăm dò Thâm Uyên Ma Vực, tứ đại trong cấm địa, hào môn liên minh cũng chỉ có thể lựa chọn Thâm Uyên Ma Vực. Vì vậy thăm dò Thâm Uyên Ma Vực tiến trình chỉ có thể giao cho những vãn bối này rồi. Hoa Thiên Mệnh trong Thâm Uyên Ma Vực lũ lập kỳ công, tại bước vào đại viên mãn về sau, càng là khám phá Thâm Uyên Ma Vực trong tầng thứ hai một đạo đặc thù bí cảnh. Bây giờ Hoa Thiên Mệnh rất được Đông Phương Thuần Quân nể trọng. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không chết ở trước mặt ngươi. Hoa Thiên Mệnh cái kia cặp mi nhẹ nhàng giơ lên, cười cười phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là tiêu sái chi sắc. Đông Phương Thái Thanh trong Đông Phương gia chính là trừ thánh nhân, Á Thánh sau đích đệ nhất nhân. Đông Phương gia mặt khác đại viên mãn so với hắn chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách cùng hắn cạnh tranh. Chờ cho tiếp theo Thánh Nhân Sơn Hàng Lâm, Đông Phương Thái Thanh ắt sẽ đấu võ Thánh Nhân chi vị, mà Đông Phương gia chỉ sợ cũng phải to lớn nâng đỡ. Nhưng mà theo Thiên Kiếm cũng chính là sự xuất hiện của Hoa Thiên Mệnh, để cho Đông Phương Thái Thanh mơ hồ cảm thấy uy hiếp. Thời gian mấy năm này, Đông Phương Thuần Quân triệu kiến Thiên Kiếm mấy lần, lần thứ nhất liền ban cho Thanh Hoàng đối kiếm cho Thiên Kiếm, về sau Thiên Kiếm cùng Đông Phương Ninh Thanh đại hôn. Đông Phương Thuần Quân càng là ban cho Phù Tăng kết lệnh, đây coi như là tán thành Thiên Kiếm vì Đông Phương gia nhân vật trọng yếu. Không chỉ có như thế, Đông Phương gia tài nguyên cũng bắt đầu đối với Thiên Kiếm đại phúc độ nghiêng, mà tu vi của Thiên Kiếm cũng là tiến triển cực nhanh. Tại thượng vị chân thần thời điểm, đã là thế bất khả đáng xu thế, hiện tại bước vào đại viên mãn về sau, đã để cho Đông Phương Thái Thanh vô cùng bất an. Đông Phương Thái Thanh cảm giác được địa vị của chính mình dao động, tự nhiên khắp nơi nhằm vào thiên kiếm. Hắn từng âm thầm truy tra qua thiên kiếm, phát hiện lai lịch của thiên kiếm thập phần không rõ ràng, gia hỏa này mỗi lần từ cấm địa trở về sau, thì sẽ lặng yên ly khai thời gian hải, biến mất một đoạn thời gian, mà biến mất trong khoảng thời gian này, thì có một tòa thậm chí vài tòa thần thành hủy diệt, thủ hộ những thần kia thành phiến đá biến mất. 67, 356, Đông Phương Thái Thanh từng đem chính mình quan sát được những thứ này, bẩm báo cho Đông Phương Thuần Quân cùng với Đông Phương gia kia trưởng bối hắn. Có lẽ là biểu hiện của thiên kiếm quá hoàn mỹ, Đông Phương Thái Thanh những suy đoán này cùng hoài nghi căn bản không có khiến cho coi trọng. Thậm chí còn có trưởng bối khuyên nhủ Đông Phương Thái Thanh, hiện tại Đông Phương gia đúng là lục dùng người, không nên ghen ghét hiền tài, thiên kiếm mặc dù là ngoại nhân, nhưng cuối cùng đã cưới Đông Phương Ninh Thanh, cũng nên đưa hắn coi như là đồng tộc nhân. Những trưởng bối kia cho rằng Đông Phương Thái Thanh ghen ghét thiên kiếm, này để cho Đông Phương Thái Thanh cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hai người này gặp nhau, nơi nào sẽ có tốt ngôn ngữ. Ngay tại hai người đối chọi tương đối gay gắt thời khắc, thân ảnh của Đông Phương Thuần Quân đã xuất hiện trong Thần Loan Điện. Tham gia Đông Phương Đại Thánh, Hoa Thiên Mệnh chắp tay hành lễ. Tham gia Đại Thúc Bá, Đông Phương Thái Thanh cũng thở phì phò hướng Đông Phương Thuần Quân chắp tay thở dài, nhưng ánh mắt hay vẫn là lưu trên người thiên kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là bất thiện chi sắc. Hai người các ngươi nhanh chóng chuẩn bị, dẫn người tiến đến truy tra một người, Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt nói. Là vì chuyện gì, Đông Phương Thái Thanh cùng Hoa Thiên Mệnh thoáng có chút nghi hoặc. Trong thần vực này còn có thánh nhân không cách nào truy xét đến tồn tại. Có khách không mời mà đến từ ngoại vực mà đến, hắn khả năng xuất hiện ở 13 cái đại vực một trong cái, Đông Phương Thuần Quân tiếp tục nói, nhiệm vụ của các ngươi là đưa hắn tìm ra. Trong lòng Hoa Thiên Mệnh cùng Đông Phương Thái Thanh tất cả giật mình. Ngoại vực mà đến, nhân vật như vậy chẳng phải là. Trong lòng Đông Phương Thái Thanh lẩm bẩm, có thể từ trong hỗn độn tiến vào người của thần vực vật, ít nhất đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại, để cho hắn đám những thứ này đại viên mãn đi tìm người, đây không phải tìm người mà là tìm cái chết. Đông Phương Thuần Quân đương nhiên nhìn ra Đông Phương Thái Thanh nghi kỵ, lập tức nói, đối phương chẳng qua là một chân thần, tu vi nhiều nhất là đại viên mãn. Nghe nói như thế, Hoa Thiên Mệnh cùng Đông Phương Thái Thanh càng thêm buồn bực. Chân thần có thể bình yên vô sự từ trong hỗn độn phản hồi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Bất quá hai người đều không có biểu lộ ra, nếu như Đông Phương Thuần Quân phân phó, bọn hắn tự nhiên hoàn thành mệnh lệnh là đủ. Hai người tuân lệnh về sau, giúp nhau ở giữa liếc nhau một cái, chợt thối lui ra khỏi Thần Loan Điện. La Trinh tại Hàng Lâm nơi đây về sau, nguyên bổn định kích hoạt cấn tự lệnh mau mau rời đi. Cuối cùng cái kia không gian thông đạo xuyên thấu mục hải cực đại cực chi vũ, rất có thể đưa tới phiền toái. Nhưng rất nhanh La Trinh đã bị xa xa một cỗ hết sức hùng hậu đạo ẩn hấp dẫn. Này cổ đạo ẩn, không giống là chân thần tản mát ra, La Trinh thoáng có chút kỳ quái. Tò mò, La Trinh tung bay dựng lên, ngự không phi độn đi về phía trước. Vượt qua hai ngọn núi về sau, La Trinh ở nơi này ở dưới chân núi thấy được một tòa cao lớn tấm bia đá. Cái đó là, đạo bia, phiêu lơ lửng trên không trung La Trinh sạch bóng hơi lóe lên. Hắn biết trong thần vực phân bố 3.000 khối đạo bia, ở trong đó ghi chép tam thiên thần đạo, cũng là si vưu có 3.000 tuyệt học. La Trinh từng ở Hàm Gia Tổ Địa được chứng kiến ít đạo bia này phỏng chế phẩm. Lợi dụng hắn não hải trong vô lượng xích, có thể nhanh chóng lý giải trong đạo bia đạo ẩn, đem đạo bao hàm phục chế đến vô lượng xích trong. Nhưng vô luận là từ trên thân chân thần lấy được đạo ẩn, hay là từ phỏng chế phẩm trong lấy được đạo ẩn, cũng có thể là không lành lặn. Mà đầy đủ nhất thần đạo đạo ẩn, nhất định đến từ chính những thứ này chân chính đạo bia. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2256 tới gần, La Trinh lần thứ nhất mắt thấy chân chính đạo bia, tự nhiên hết sức hiếu kỳ. Liền là ngay cả ý nghĩ rời đi đều bỏ đi, theo hai ngọn núi lớn ở giữa khe núi, La Trinh bay xuống vút đi. Chỗ này trên thanh sắc đạo bia khổng lồ, lóe ra từng đạo màu xanh thẳm lôi điện, những cái kia lôi điện theo đạo bia lan tràn ra, như là từng con rắn nhỏ, chui vào chung quanh trong lòng đất. Cho nên thanh sắc đạo bia này chung quanh phương viên ngàn trượng trong phạm vi hầu như không có một ngọn cỏ. Mà ở đạo bia này chung quanh, lại có tính bằng đơn vị hàng nghìn người ngồi xếp bằng, đối mặt với này tòa đạo bia. Những người này đều là mộ danh mà đến, tự nhiên là hy vọng thông qua tìm hiểu đạo bao hàm chứng được thần đạo. Tuyệt đại đa số người khoảng cách đạo bia đều tại ngàn trượng có hơn, mà gan dám tiến vào ngàn trượng trong vòng phạm vi người thì là mịt mù không có mấy. Khoảng cách đạo bia càng gần, đạo ẩn uy áp càng là khổng lồ. Lúc trước La Trinh tại Hàm Gia hỏi trong thần điện liền từng thể nghiệm qua, nhất là ít chứng thần vũ giả kia, nếu như quá mức dựa vào gần đạo bia, kết quả là như là những cái kia đánh về phía ngọn lửa con bươm bướm, bị trộm bao hàm chỗ cắn trả. La Trinh từ trên khe núi bay vút xuống, lặng yên rơi xuống đất, ẩn nặc tự thân tu vi về sau, chậm rãi hướng phía đạo bia đi đến. Nguyên lai là huyền lôi thần đạo, không ngừng tới gần phía dưới, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên. Huyền lôi thần đạo này trong thần vực cũng coi như là một loại hết sức thường gặp thần đạo, chính là La Trinh cũng đã gặp mấy chân thần vận dụng này thần đạo. La Trinh vô lượng xích cũng ghi chép này một thần đạo, hơn nữa hẳn thập phần nguyên vẹn. Dù cho La Trinh hay là muốn một lần nữa nghiệm chứng một phen, phụ thân đem vô lượng xích giao cho chính mình nhất định có thâm ý khác, nếu là có cơ hội, La Trinh thế tất yếu đến thăm trong thần vực tất cả đạo bia. Đứng lại, La Trinh khoảng cách đạo bia còn mà còn có hơn 10 dặm lộ trình thời khắc, xa xa thì có ba tên thượng vị chân thần bay vút đến. Này ba tên thượng vị chân thần chợt hạ xuống tại La Trinh trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Cầm đầu một chân thần mặt lộ vẻ kiêu ngạo, dương mắt lạnh lẽo La Trinh nói ra, ngươi cũng muốn tham mộ đạo bi. La Trinh đánh giá ba người này liếc mắt, khẽ gật đầu hiền lành nói, vâng, ta cũng muốn tham mộ đạo bi. Đạo bia này vì phương gia ta tất cả, nếu muốn tìm hiểu, cần vì phương gia ta khổ dịch 200 năm, giao nạp 20 mai thần vũ tệ. Cầm đầu chân thần kia nhàn nhạt nói, nghe nói như thế, lông mày của La Trinh hơi nhíu lại. Nguyên lai đạo bia này vì phương gia chiếm đoạt, chắc hẳn cái này đại vực hẳn là thuộc về phương gia địa bàn. Thời gian đối với tại thần vực trung đại nhiều mấy chân thần đều không đáng tiền, 200 năm cũng là quá ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Vì lĩnh ngộ cấp độ càng sâu thần đạo, điểm ấy trả giá không có ý nghĩa. 20 mai thần vũ tệ không tính là cái gì, nhưng hắn hao không nổi thời gian. Chân thần kia chứng kiến La Trinh có chút do dự, lạnh lùng khẽ hừ, không muốn cút ngay xa một chút. La Trinh cũng không nguyện ý ở chỗ này dẫn gây rối, hắn mỉm cười, bước hai bước tới trước chính là nhỏ giọng nói. Thần vũ tệ này ta có thể nhiều ra một ít, bất quá khổ dịch có thể hay không miễn hết. Nghe nói như thế, ba tên thượng vị chân thần con mắt đều hơi hơi sáng ngời. Đến đây tham ngộ đạo bi chân thần, đều là một ít dễ cỏ ra đời ra hỏa, nếu là chân chính có thế lực chân thần, hoàn toàn không cần tham ngộ đạo bi, gia tộc của chính mình liền có người có thể hàng nhái đạo bia, hoàn chỉnh truyền thụ thần đạo. Đối với những cái kia dễ cỏ ra đời ra hỏa mà nói, 200 năm thời gian không sao cả. Nhưng là muốn hắn ra 20 mai thần vũ tệ có thể đã đau lòng rồi. Hiện tại La Trinh thống khoái như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Có thể, dùng 50 mai thần vũ tệ thay thế 200 năm khổ dịch, ngươi chỉ cần có thể móc ra 70 mai thần vũ tệ là được rồi, cầm đầu tên kia thượng vị chân thần cười hắc hắc. 67, 356, bọn hắn nhưng thật ra là đòi hỏi quá đáng, nói chung, chỉ cần 20 mai thần vũ tệ liền có thể thay thế 200 năm khổ dịch. La Trinh chủ động nói ra, bọn hắn tự nhiên trông chờ lửa bịp tống tiền một bút. Nhiều hơn 30 mai thần vũ tệ ba người bọn họ có thể tư phân ra. Được, La Trinh mỉm cười, mười mấy mai thần vũ tệ đối với La Trinh mà nói, thật sự là quá dễ dàng rồi. Dùng La Trinh hiện đang tích lũy thần vũ tệ, chỉ sợ những cái kia hào phú đều là kém xa tít tắp. La Trinh vung dưới tay, 70 mai thần vũ tệ trồng chỉnh tề, trình cho cái kia thượng vị chân thần. Cầm đầu thượng vị chân thần cười ha hả nhận lấy. Hướng sau lưng phất phất tay, người có thể tới rồi. La Trinh chắp tay một cái, liền thẳng xuyên qua những đám người kia, hướng phía đạo bia đi đến. Này ba tên thượng vị chân thần, liền đem thần vũ tệ của La Trinh nhanh chóng chia cắt. Ai, lão thất, tiểu tử này nhẹ nhõm liền lấy ra 70 mai thần vũ tệ, người mới vừa hẳn ra giá cao hơn một chút. Đúng vậy, nhìn bộ dáng kia của hắn, trên người phỏng đoán chuẩn bị không ít thần vũ tệ. Hai tên thượng vị chân thần trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Hiển nhiên đem La Trinh cho rằng một con dê béo rồi. Được kêu là lão thất thượng vị chân thần nhìn chằm chằm bóng lưng của La Trinh, trên mặt cũng toát ra vẻ hối tiếc, sớm biết như vậy ra hỏa này ra tay xa xỉ, vừa rồi nên định giá 200 thần vũ tệ, cơ hội như vậy thế nhưng là không đạt được nhiều. Người này lẻ loi một mình mà thôi, hẳn cũng không có cái gì bối cảnh, chờ hắn ly khai nơi đây về sau, ba huynh đệ chúng ta đưa hắn cướp giết thế là được, lão thất lúc nói trên khuôn mặt hiện ra vẻ sắt cơ. Đề nghị này không tệ, hắc hắc. Một gã khác thượng vị chân thần xoa tay nói, ba người bọn họ tuy nói thấp giọng, có thể tai mắt của La Trinh vượt quá xa bình thường chân thần, tự nhiên nghe được rành mạch. Khóe miệng của La Trinh nổi lên một nụ cười lạnh lùng, xem ra có chút ngu xuẩn cho dù là tu luyện thành thần, cũng tránh không được sẽ chết bởi tham lam. Bất quá bây giờ La Trinh cũng không rảnh đánh để ý đến bọn hắn. Chỗ này trên đạo bia đạo uẩn, so với hàm gia tổ địa những cái kia ngụy đạo bia trong tản gia đạo uẩn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đùng. Khi hắn bước vào khoảng cách đạo bia trong vòng ngàn trượng phạm vi về sau, này không có một ngọn cỏ đất trên mặt đất, liền kích xạ ra từng đạo chói mắt hồ quang điện, theo hai chân của hắn tràn lan lên tới. Chung quanh một ít chứng thần vũ giả, thậm chí cả hạ vị chân thần thấy một màn như vậy, trong mắt đều toát ra vẻ kinh hãi. Phải biết rằng gan dám tiến vào ngàn trượng trong phạm vi chân thần, đối với huyền lôi thần đạo đều đã có được phi phàm lý giải, tuyệt đại đa số đều là thượng vị chân thần, thậm chí cả đại viên mãn chân thần. La Trinh che giấu tu vi về sau, chẳng qua chỉ là một gã hạ vị chân thần, vậy mà cũng dám lướt qua ngàn trượng lôi trì, lá gan thật là quá lớn. Này hạ vị chân thần tiến vào lôi trì liền là muốn chết. Ta nhìn hắn tối đa đi về phía trước hơn 10 trượng. Coi như là 30 năm chục trượng, cũng hết sức khó khăn. Người ngoài nhìn mà giật mình, La Trinh thì là nhàn nhã tản bộ bình thường thong dong. Càng là dựa vào gần đạo bia, lan tràn đến trên người La Trinh hồ quang điện liền càng ngày càng nhiều. Trước mắt bao người, hắn thì đã đi tiếp 400 trượng khoảng cách, từ lôi trì trong hiện ra một cái cánh tay to lôi xà, đem La Trinh toàn bộ người tầng tầng bao trùm. Ngàn trượng ra, cái kia ba tên thượng vị chân thần sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cho dù là ba người bọn họ, cũng chỉ dám dựa vào gần đạo bia 400-500 trượng khoảng cách tìm hiểu huyền lôi thần đạo. Gia hỏa này chẳng qua là hạ vị chân thần, liền có thể tùy ý đi vào 400 trượng, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn còn không có dừng lại ý tứ. Ba người bọn họ thân là phương gia quản sự, hiện tại liền không thể không nhìn kỹ lai lịch và bối cảnh của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2257, chỉ dẫn. Tại ngàn trượng trong phạm vi, chẳng qua là vụn vụn vặt vặt phân bố một ít thượng vị chân thần. Này ít thượng vị chân thần giống như La Trinh, cũng là toàn thân bị lôi xà lượn lờ. Này ít thượng vị chân thần đối với huyền lôi thần đạo lĩnh ngộ tương đối tinh thâm, bọn hắn ở chỗ này tìm hiểu, mục đích chính là vì cái kia cực kỳ bé nhỏ một tia cơ hội, lĩnh ngộ trong huyền lôi thần đạo viên mãn giai thần thông, trùng kích đại viên mãn chân thần cảnh. Bất quá vô số thần kỳ nguyên đến, giải thành thượng vị chân thần số lượng không ít, nhưng thành công trùng kích đại viên mãn chân thần, tức thì hiếm đến thấy thương. Làm La Trinh khoảng cách đạo bia còn có 300 trượng lúc, bên cạnh cách đó không xa một tên ngồi thẳng dưới đất lão giả, chính là lẩm bẩm nói, tiểu hòa tử, mặc dù nói ngươi trời xanh dị bẩm, không sợ đạo uẩn uy áp, có thể tìm hiểu thần đạo ý tứ là dần dần tiến dần, ngươi chẳng qua là hạ vị chân thần, không cần áp sát như thế. Lão giả này cũng là tốt bụng khuyên nhủ, La Trinh mỉm cười, hướng lão giả kia chắp tay một cái, đa tạ nhắc nhở, chỉ là của ta dựa vào gần đạo bia, có mưu tính khác. Lão giả trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, liền không nói gì nữa. Làm La Trinh dựa vào gần đạo bia chỉ có 10 trượng xa lúc, hắn rốt cuộc đứng yên thân thể. Giờ phút này cả tòa đạo bia đều đang gầm thét, một mảnh dài hẹp to lớn tia chớp lôi long, vây quanh La Trinh điên cuồng xoay quanh, gầm thét, thế tất yếu đem La Trinh xé nát. Có thể La Trinh như trước vững như Thái Sơn, sừng sững tại chỗ, không có chút nào dao động. Khoảng cách này đại khái là đã đủ rồi. Đối mặt với huyền lôi thần đạo đạo bia, La Trinh dẫn động não hải trong vô lượng xích. O-O-O-N-G, một ít đem vô lượng xích một mặt, tại La Trinh não hải trong tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, La Trinh hai cái đồng tử biên giới hiện ra hai đạo ánh vàng rực rỡ khe hở. Lần nữa thu nạp huyền lôi thần đạo. O-O-O-N-G, vô lượng xích không ngừng mà chấn động, mà dung nạp huyền lôi thần đạo chính là cái kia khắc độ bên trên, một tia chấp tiêu chí trở nên càng thêm mượt mà, sung mãn. La Trinh từ đại viên mãn trên người thu nạp thần đạo, chính là viên mãn. Lúc trước La Trinh đang hỏi trong thần điện, thu nạp tử khí thần đạo đạo bia, vì hàm cửu di sở tạo. Có thể hàm cửu di chế tạo này tòa đạo bia thời điểm, còn không thể lĩnh ngộ trong tử khí thần đạo viên mãn giai thần thông tử thiên tuyệt địa, cho nên tử khí thần đạo của La Trinh cũng là không lành lặn. Nếu là từ hạ vị chân thần trên người thu nạp thần đạo, thì chỉ có trước cấp 2 thần thông. Hiện tại trực diện huyền lôi thần đạo đạo bia về sau, huyền lôi thần đạo của La Trinh dĩ nhiên là viên mãn, bởi vì hắn đối mặt là một cái hoàn chỉnh thần đạo, vô luận là huyền lôi thần đạo ba thứ hạng đầu giai, hay vẫn là sau tam giai, thậm chí viên mãn giai thần thông, hắn đều có thể vận dụng tự nhiên. Vô lượng xích lên một đạo kia khắc độ bao hàm về sau, La Trinh thể nội thế giới trong đối ứng huyền lôi thần đạo khối thần cách nhỏ kia, tương tự gần như viên mãn, đồng thời thông qua một đạo kia thần cách ánh bắn ra ánh sáng, cũng bắt đầu viên mãn. La Trinh ngu như vậy ngu đứng tại chỗ, đưa tới sau lưng từng đợt ánh mắt kinh ngạc. Vô luận là thượng vị chân thần, hay vẫn là hạ vị chân thần, hay vẫn là ít chứng thần vũ giả kia, đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Không biết bọn họ La Trinh đến cùng muốn làm gì, càng thêm nhìn không thấu La Trinh có được thực lực cỡ nào. Thật lâu, La Trinh trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Liền khi hắn chuẩn bị tản mất này một đôi mắt vàng ly khai thời khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Từ đạo bia này trung ương, hiện ra một quả đặc biệt tam giác đường vân, mà cái kia tam giác văn lộ trung ương, trồi lên một cái tiểu ánh mắt. 67, 356, từ cái kia trong ánh mắt bỗng nhiên ném bắn ra một đường vòng cung tia sáng này kính từ lúc nhập La Trinh não hải, xuyên qua linh hồn của La Trinh, cùng vô lượng xích nối liền với nhau. Khi này một tia sáng xuyên thấu La Trinh linh hồn thời khắc, La Trinh cảm giác linh hồn của chính mình gặp kim đâm vậy. Có chút đau xót đồng thời, một màn thần kỳ cảnh tượng lập tức phù hiện tại hắn não hải trong. Đây là cái gì? La Trinh mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Khi hắn não hải trong lại hiện ra từng khối màu đen thùi lùi đạo bia. 3.000 khối đạo bia phương vị. 3.000 khối đạo bia là dựa theo khoảng cách nhất định phân bố trong thần vực đấy. Ít đạo bia này đỉnh đều có từng đạo đường vòng cung lẫn nhau liền cùng một chỗ. Nhưng hiện tại cái khác 2.999 tòa đạo bia hiện lên màu đen thùi lùi trạng thái. Chỉ có trước mặt La Trinh huyền lôi thần đạo đạo bia bị đốt sáng lên. Đây là chỉ dẫn, ánh mắt của La Trinh phát sáng lên, vô lượng xích muốn chỉ dẫn ta, thắp sáng tất cả đạo bia. Trong thần vực tuyệt đại bộ phận đạo bia phương vị đều có ghi chép, tìm cũng không tính quá khó khăn. Nhưng vẫn có vị trí của một ít đạo bia, vô cùng bí ẩn. Này hậu thổ thần đạo đạo bia, vậy mà ở vào kiến mộc bên trong, chỗ đó đồn đại đã biến thành một mảnh tử vực, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Đây là đại diễn thần đạo đạo bia. Phụ thân thế nhưng là vị trí thứ nhất đem đầy đủ lĩnh ngộ, cũng ở trên lưu danh người. Trảm tình thần đạo đạo bia, làm sao sẽ bị nhưng trong thời gian hải, là có người đem kia chuyển qua thời gian hải, còn là... La Trinh phe này quan sát phía dưới, lập tức toát ra mãnh liệt hứng thú. Tuy nói hắn sớm liền định thu nạp hoàn chỉnh tam thiên thần đạo, có thể trước đây vẫn không có cơ hội này. Hiện tại vô lượng xích như thế chỉ dẫn phía dưới, càng thêm kiên định quyết tâm của La Trinh. Hắn muốn biết tam thiên thần đạo tất cả đều thu nạp về sau, đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này La Trinh lặng lẽ quay đầu lại đánh giá sau lưng những cái kia chân thần môn. Ánh mắt của ít chân thần này hay vẫn là tập trung trên người La Trinh, cũng không có lưu ý đến trên đạo bia hình tam giác cùng con mắt, nghĩ đến bọn hắn hẳn là nhìn không tới cảnh tượng như vậy. Mà khi La Trinh tản mất mắt vàng về sau, cái kia hình tam giác cùng con mắt đồng thời cũng cùng nhau biến mất. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười thản nhiên, liền rời đi đạo bia. Tưởng yếu điểm sáng 3.000 đạo bia cũng không phải một chuyện dễ dàng, thật vất vả trở về thần vực, hắn hay là muốn đi đầu trở lại tiên phủ rồi hãy nói. Làm La Trinh bước ra lôi trì chi địa thời điểm, ba thượng vị chân thần của phương gia cùng La Trinh liếc nhau một cái. Nhìn xem La Trinh cười tủm tỉm biểu lộ, này ba tên thượng vị chân thần lại có một tia cảm giác không rét mà run. Dựa vào gần đạo bia 10 trượng khoảng cách, ước chừng chỉ có đại viên mãn chân thần mới có tư cách làm được. Vừa rồi ba người này thế nhưng là tính toán cướp giết La Trinh. Mà bây giờ ý niệm này đã sớm tan thành mây khói, dùng đầu ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, thanh niên này tuyệt đối không thể nào là nhìn qua đơn giản như vậy. Ngay tại La Trinh chuẩn bị ly khai hết sức, hơn 10 gia hào phú, mười mấy tên đại viên mãn chân thần đã nhao nhao thông qua truyền tống trận hàng lâm tại đại vực trong. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, yêu cầu truy tra 13 cái vực trong không gian thông đạo. Những thứ này không gian thông đạo phân biệt ở vào 13 cái vực vị trí đại khái, đã bị dấu hiệu đi ra. Tất cả đại viên mãn chỉ cần quay chung quanh dấu hiệu ra tới đại khái phương vị tìm kiếm là được rồi. Trong phương thiên vực dấu hiệu ra không gian thông đạo, khoảng cách phương thiên thành phương gia ta rất gần, giống như ngay tại huyền lôi thần đạo đạo bia bên cạnh. Trên không trung phi độn phương hận thiếu mắt thấy phương xa. 13 cái không gian thông đạo, ai biết là từ bao nhiêu cái tiến đến, coi như là chúng ta đã đến, người ta cũng sớm liền chạy, cái đó và mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Phương hận thiếu bên người mục huyết dung lạnh lùng nói ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2258, trùng hợp, Mục Huyết Dung có chút khó hiểu nhiệm vụ này. Chẳng qua là Mục Hải Cực tự mình hạ lệnh, nàng không thể không tự mình đi một chuyến. Hẳn là cực kỳ trọng yếu manh mối, cho nên mới phải để cho ta đám lao sư động chúng đuổi bắt chân thần này. Phương Hận Thiếu nhàn nhạt hồi đáp, ta nghe gia chủ nói, Đông Phương gia chuẩn bị phong cấm này 13 cái đại vực không gian. Phong cấm 13 cái đại vực, Mục Huyết Dung hơi kinh hãi. Một cái đại vực diện tích cũng không nhỏ, cho dù là thánh nhân tự mình ra tay cũng không khả năng hoàn toàn phong cấm đi. Trừ phi mượn nhờ một ít thần vật, tựa như Đông Phương gia mượn nhờ Phù Tăng thần mộc, kiếm tộc mượn nhờ Nhược mộc ngược lại có thể phong tỏa một phương đại vực không gian pháp tắc. Phong cấm về sau, có thể cấm vận dụng đại na di, cùng với thi công đường hầm vận chuyển. Chứng kiến nét mặt của Mục Huyết Dung, Phương Hận Thiếu thản nhiên nói, bọn hắn lần nữa vận dụng thống ngự phiến đá. Vì đuổi bắt một chân thần. Phong cấm 13 cái đại vực không gian, Mục Huyết Dung ánh mắt hơi lóe lên, chân thần này đến cùng là thần thánh phương nào? Phương Hận Thiếu nhún nhún vai, không rõ ràng lắm, nhưng nhà ta gia chủ sắc mặt cũng không quá được, chắc hẳn hoàn toàn chính xác rất trọng yếu chứ. Hai người nghị luận một phen về sau, thẳng bay tới phía trước trốn mà đi. Cùng một thời gian, thống ngự phiến đá phía trước, Đông Phương Thuần Quân đã giơ lên ngọn bút, ở trên tảng đá Long Phi Phượng Vũ, viết quy tắc. Trên thực tế dựa theo chúng thánh đường quy định, sửa chữa thống ngự trên tấm đá quy tắc phải trải qua chúng thánh đường tất cả thánh nhân đồng ý. Bất quá bây giờ chúng thánh đường đã thùng rỗng kêu to. Kiếm tộc cùng Huyền Nguyệt gia tộc càng thêm đã trầm mặc, hai đại gia tộc này thánh nhân đã cực nhỏ của mọi người trong thánh đường xuất hiện, bây giờ chúng thánh đường đồng đẳng với Đông Phương Thuần Quân Nhất Ngôn Đường. Mà thống ngự phiến đá cũng như hắn tư vật một dạng theo hắn vận dụng. O-O-O-N-G, theo Đông Phương Thuần Quân viết hoàn tất, cái kia cái quy tắc nổi lên một vệt kim quang, điều quy tắc này đã có hiệu lực. Phong cấm 13 cái đại vực không gian, cũng không phải là cái gì rất bá đạo quy tắc, tiêu hao thần vũ tệ số lượng cũng không nhiều. Có thể sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân cũng không dễ nhìn. Thần vực chi người ngoại lai, hơn nữa là tu vi hầu như không cách nào lường được cường giả, cái này để cho Đông Phương Thuần Quân tương đối kiêng kỵ. Hiện tại bước thứ nhất muốn điều tra được bọn hắn đến cùng đưa người phương nào tiến vào thần vực, cho nên viết điều quy tắc này liền trở nên vô cùng tất yếu rồi. Vị bằng hữu kia, nếu là không ngại, có thể nhập phương thiên thành ta, phương gia ta đối với tất cả người qua đường mới đều có thu hút chi tâm, vậy tên gọi thượng vị chân thần của lão thất tự biết thực lực của La Trinh nổi bật, sớm đã bỏ đi trong lòng ác niệm, thay đổi vẻ mặt nhiệt liệt dáng tươi cười đi theo La Trinh sau lưng. La Trinh hấp thu xong thần đạo về sau, liền chuẩn bị tìm một cái chỗ bí mật, vận dụng cấn tự lệnh trở về tiên phủ, không có nghĩ tới tên này sẽ đuổi kịp chính mình. Không có hứng thú, La Trinh lạnh kêu lên, trong lòng tính toán như thế nào thoát khỏi người này. Phương gia ta quyết định chỉnh đốn thần vực coi như là có hạn hào phú, dù cho ở trên đảo nổi, cũng đứng đầu trong danh sách, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Này, lão thất, ngược lại là thập phần có kiên nhẫn, sau lưng La Trinh lại nhảy khuyên lơn. Ta đã nói rồi, không có hứng thú, nếu như ngươi là đi theo ta nữa đừng trách ta. Ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên lạnh lẽo, một đám sát cơ đã phủ ở trên mặt. Chứng kiến La Trinh bỗng nhiên trở mặt, trong lòng lão thất lập tức khẽ run rẩy, ngượng ngập nở nụ cười rốt cuộc dừng bước, chỉ có thể đưa mắt nhìn La Trinh đã đi ra. Nhưng vào thời khắc này, chân trời đã có hai vệt độn quang kích xạ mà đến. 67, 356, vù vù, người đến đúng là Phương Hận Thiếu cùng Mục Huyết Dung, hai tên đại viên mãn chân thần, lão thất nhìn lại phía dưới, trong lòng lập tức khẽ run rẩy. Tuy nói lão thất này tại phương gia cũng có chút địa vị, có thể cuối cùng là không có tư cách tiến vào phù đảo, hắn cũng không nhận ra Phương Hận Thiếu. Nhưng vô luận hai người này là ai, cũng không phải lão thất có thể lạnh nhạt. Nơi đây do phương gia ai chủ sự, Phương Hận Thiếu nổi bồng bềnh giữa không trung, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm đã khuếch tán ra. Lão thất trên mặt hiện ra vẻ cung kính, hướng phía trên bầu trời Phương Hận Thiếu nói ra, là ta chịu trách nhiệm quản lý chỗ này đạo bia. Xin hỏi các hạ là vị nào? Ta là Phương Hận Thiếu, Phương Hận Thiếu báo ra danh hào của chính mình, lập tức hắn lại hỏi, hôm nay còn có người xa lạ xuất hiện. Nghe được Phương Hận Thiếu mấy chữ, đạo bia chung quanh lập tức vang lên một mảnh ông ông thanh. Trong phương thiên vực, phương gia những cường giả kia đám thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, Phương Hận Thiếu mặc dù không phải là thánh nhân, có thể thân là phương gia mạnh nhất đại viên mãn, trong phương thiên vực cũng là như sấm bên tai tồn tại, từng đạo ánh mắt kính sợ lập tức quăng bắn lên. Phương Hận Thiếu tựa hồ rất hưởng thụ loại ánh mắt này, trên mặt cũng để lộ ra một tia tốt sắc. Người xa lạ, lão thất hơi sững sờ, cơ hồ là không kềm hãm được quay đầu nhìn về phía bước nhanh rời đi La Trinh. Hôm nay đích xác cứ như vậy một người xa lạ. Cùng một thời gian, Mục Huyết Dung cặp kia sắc bén hai mắt đã mất ở chỗ không xa bóng lưng của La Trinh. Nàng mới vừa cảm thấy những thứ này có chút không đúng, chẳng qua là La Trinh ẩn nặc tu vi, nàng cũng không có đặc biệt để ý. Ngươi, đứng lại, Mục Huyết Dung giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu tới. Có thể nàng mới vừa lên tiếng phía dưới, La Trinh đã nhảy lên một cái, bay tới phía trước trốn mà đi. Trong lòng La Trinh cũng là than thở một tiếng, thật sự là oan gia ngõ hẹp, tự lựa chọn một cái không gian thông đạo, lại đụng phải Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu, đây không khỏi cũng thật trùng hợp. Hắn tự nhiên không biết, chính mình hàng lâm thần vực đồng thời, phù đảo bên kia đã sắp nhanh chóng làm ra phản ứng. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, hắn đã xông lên trời, bay tới phía trước trốn mà đi. Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu liếc nhau, người nọ không chỉ có không dừng bước lại, còn muốn đào tẩu. Đuổi theo, sắc mặt của hai người trầm xuống, đã hóa thành hai vệt độn quang mau chóng đuổi theo, chỉ để lại tên kia gọi, lão thất, thượng vị chân thần tại chỗ ngẩn người. Hiu hiu hiu, giờ phút này La Trinh đã không hề ẩn nấp tự thân tu vi, dùng tốc độ cực nhanh chạy nhanh về phía trước. Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu hai người, tức thì cắn chặt tại La Trinh đằng sau. Ba người độn tốc cực nhanh, thoáng thời gian hai nhịp hô hấp, bọn hắn đã bay vút đếm rõ số lượng 10 dạng núi. Tuy rằng ba người đều là đại viên mãn, nhưng La Trinh cuối cùng vừa bước vào viên mãn cảnh, độn tốc yếu lược chậm một bậc, giữa bọn họ khoảng cách chính không ngừng mà gần hơn. Tiếp tục như vậy không được, La Trinh cau mày, một cỗ không gian pháp tắc khí tức tại phía trước hắn khuếch tán ra, muốn thi triển đại na di. Có thể khi hắn đang muốn chui vào không gian thông đạo trong tích tắc, trên bầu trời quỷ dị xuất hiện một đạo sấm sét, thẳng bổ xuống. Này một đạo sấm sét, càng đem La Trinh cấu trúc không gian thông đạo đánh cho nát bấy. La Trinh cũng nhận được này một đạo sấm sét ảnh hướng đến, rên khẽ một tiếng, chỉ có thể cứng rắn thừa này một đạo sấm sét, bởi vì độn tốc cũng chợt hạ xuống. Nhân cơ hội này, Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu nhất tiền nhất hậu, đã đem La Trinh bao kẹp ở giữa. Cả phương thiên vực không gian đều bị phong cấm rồi, người còn định thi triển đại na di. Mục Huyết Dung nhân cơ hội này, chặn đường tại La Trinh phía trước, khi nàng nhìn thấy La Trinh tướng mạo thời khắc, cặp kia lá liễu vậy lông mi lập tức nhảy lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngoài ý muốn, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nguyên lai muốn đuổi bắt chân thần là ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2259, thông truyền, nhược mộc nhất hành, La Trinh biến mất đem gần 10 năm lâu. Có thể Mục Huyết Dung một khắc đều không có quên La Trinh gia hỏa này. Chỉ cần thấy được La Trinh gương mặt đó, đã từng cái kia khuất nhục một màn lập tức lơ lửng ở nàng não hải trong. Như thế tranh cường háo thắng nàng, quả quyết vô pháp tiếp nhận thất bại như vậy, bị một cái hạ vị chân thần làm nhục sỉ nhục đủ để cho nàng minh nhớ một đời. Nàng thậm chí cam tâm tình nguyện tùy ý loại này cừu hận tại trong lòng sinh trưởng tốt, một lần hóa thành tâm ma của chính mình. Người đã bước vào đại viên mãn, Mục Huyết Dung ngoài ý muốn ngoài, lại khiếp sợ tại La Trinh tu vi tăng lên tốc độ. Nàng là trơ mắt nhìn ra hỏa này từ hạ vị chân thần nhanh chóng kéo lên, lại ngắn ngủn 10 năm tu thành đại viên mãn, nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Cái này, làm sao có thể, Phương Hận Thiếu cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn hắn những nhà giàu có này trong nhân vật đứng đầu, đã thấy rất nhiều trong thần vực đỉnh cấp thiên tài. Có một ít ngày mới tu vi tăng lên tốc độ cũng là cực nhanh. Dựa vào nhà giàu có tài nguyên, từ hạ vị chân thần dài thành thượng vị chân thần không hơn 10 năm trước mà thôi. Người như vậy cũng không hề ít, ít nhất Phương gia, Mục gia thì có mấy vị. Thế nhưng là thời gian 10 năm, tu thành đại viên mãn, tốc độ như vậy khiến cho Phương Hận Thiếu cùng Mục Huyết Dung có chút khó đón nhận. Tu thành đại viên mãn độ khó, so với dài thành chân thần độ khó lớn hơn trên 1 triệu lần. Trong thần vực chân thần số lượng nhiều vô cùng, thượng vị chân thần cũng chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ, có thể đại viên mãn chân thần số lượng tức thì hết sức thưa thớt, vẻn vẹn chỉ là so với thánh nhân cùng á thánh hơi nhiều. Tựa như đạo bia phía dưới cái kia ít thượng vị chân thần, một lòng tưởng muốn bước vào đại viên mãn cảnh. Lại nói tiếp những thứ này đỉnh phong thượng vị chân thần khoảng cách đại viên mãn vẻn vẹn chỉ có một bước xa, thế nhưng là một bước này, muốn vượt qua là cả rãnh trời, tuyệt đại nhiều mấy thượng vị chân thần cuối cùng cả đời cũng không bước qua được. Cho nên trong thần vực có vừa bước vào viên mãn, bán bộ được gọi là thánh lời nói. Bởi vì đại viên mãn về mặt thực lực chẳng qua là yếu hơn á thánh một ít, bọn hắn đều có tư cách tiến vào thánh nhân sơn, tranh đoạt phong thánh cơ hội. Mà ở thần vực trong lịch sử, đại viên mãn phong thánh ví dụ chỗ nào cũng có. Trên thực tế nếu như không phải là trợ giúp của Phục Hy, La Trinh tưởng muốn tu thành đại viên mãn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mặc dù thiên phú của hắn nổi bật, cũng cần tại trên trảm tình thần đạo vượt qua vô hình vô tướng cùng hư vô quy nhất hai đại gông cùng xiềng xích. Trọng yếu hơn chính là, La Trinh một lòng nghiên cứu dung đạo, tại trên trảm tình thần đạo càng là dừng bước không tiến. Nếu như không có tao ngộ Phục Hy, tưởng muốn tu thành đại viên mãn, không biết hay vẫn là ngày tháng năm nào chuyện. Cũng may mắn Phục Hy ra tay giúp đỡ, càng là mượn trợ giúp hắn, bắt quái lục, để cho La Trinh rút ngắn thật nhiều lĩnh ngộ trảm tình thần đạo thời gian. Ngoài ý muốn sao, La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Mục Huyết Dung. Đích xác thật bất ngờ, Mục Huyết Dung nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn chăm chăm vào La Trinh gương mặt đó. Nàng nhìn thấy La Trinh một màn kia nụ cười thản nhiên, trong lòng đích lửa vô danh mà bắt đầu hừng hực dâng lên, nhưng thanh âm của nàng như trước bảo trì bình tĩnh, nếu như không phải là bởi vì lập trường bất đồng, ta đích xác sẽ bội phục ánh mắt của muội muội, vẻn vẹn 10 năm quang cảnh đã bước vào đại viên mãn, thiên tài như vậy hoàn toàn chính xác xưa nay chưa từng có, chỉ sợ cũng là hậu vô lai giả. Nàng vừa nói, một bên xòe hai tay, từ hai cánh tay của nàng chỗ cổ tay hiện ra hai đạo huyết sắc ký hiệu, phù văn, lập tức thì có hai thanh huyết sắc đoản kiếm từ hai tay trong dài đi ra. Đáng tiếc, Mục Huyết Dung cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát cơ nhanh chóng nồng nặc lên. La Trinh sau lưng Phương Hận Thiếu, trong tay tức thì nhiều một cái lớn chừng bàn tay màu xanh mâm tròn, tại đây màu xanh vòng tròn chung quanh quấn quanh lấy một vòng màu xanh nhánh cây. Phương Hận Thiếu một tay che ở này màu xanh trên vòng tròn, những cái kia màu xanh nhánh cây lập tức bắt đầu bốc cháy lên. 67, 356, làm nhánh cây này thiêu đốt hết sức, trong hải mãnh vực, Đường Vãn cùng hai tên đại viên mãn chân thần hướng phía chỗ mục đích cao độ phi độn. Đường Vãn phát giác được tu di giới chỉ của chính mình trong truyền đến một tia giống nhau, thò tay vỗ, trong tay nhiều một cái giống nhau như đúc màu xanh mâm tròn, mà hắn khối này màu xanh trên vòng tròn màu xanh nhánh cây cũng đang không ngừng thiêu đốt lên. Nhanh như vậy, Đường Vãn nhìn xem trên vòng tròn thiêu đốt nhánh cây, con người to chừng. Làm sao vậy, Đường Vãn? Đường ra một gã khác đại viên mãn hỏi, là Phương Thiên Vực. Đường Vãn nhìn chằm chằm vào màu xanh mâm tròn chép miệng một cái nói nói, Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu tìm được mục tiêu rồi, chúng ta rút lui. Bọn hắn lúc này đây đại viên mãn dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng trang bị 13 khối màu xanh mâm tròn. Này màu xanh trên vòng tròn quấn quanh nhánh cây, là từ phù tang thần mộc trên hái xuống đấy, hơn nữa là từ một cái trạc cây trên thu thập. Một khi ai tìm được mục tiêu về sau, thì sẽ đem màu xanh vòng tròn nhánh cây nhen nhóm. Phù tang thần mộc lên nhánh cây có một cái đặc tính, chỉ cần là lấy từ cùng một cái trạc cây lên nhánh cây, vô luận cách xa nhau cỡ nào khoảng cách rất xa, trong đó một nhánh cây thiêu đốt, kia cành cây của hắn đều bị đốt. Cho nên tại Phương Hận Thiếu đốt lên nhánh cây về sau, mặt khác 12 khối màu xanh trên vòng tròn nhánh cây cũng bắt đầu thiêu đốt. Căn cứ trên vòng tròn thiêu đốt phương vị, dựa theo ước định lúc trước, bọn hắn có thể đoán được là ai đã tìm được mục tiêu nhân vật. Kỳ Môn vực trong, Hoa Thiên Mệnh Ngật đứng ở một tòa trên đỉnh núi, chi tiết lấy trong tay mâm tròn. Thiên Kiếm đại ca, thế nào? Hoa Thiên Mệnh phía sau là hai Đông Phương gia đại viên mãn. Mấy năm qua này, Hoa Thiên Mệnh tại Đông Phương gia lũ lập kỳ công, đặc biệt là trong Thâm Uyên ma vực, càng là nhiều lần cứu người cùng nước lửa ở giữa. Cho nên Hoa Thiên Mệnh mặc dù là vãn bối, nhưng uy tín khá cao. Là đinh bốn vị, Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào trên vòng tròn nhánh cây bắt đầu thiêu đốt phương hướng, Phương Thiên vực. Chúng ta đi, dứt lời, Hoa Thiên Mệnh mang theo hai tên đại viên mãn tật bắn đi. Đối với nhiệm vụ lần này, Hoa Thiên Mệnh cũng rất là tò mò. Đến tột cùng là ai đáng giá hào môn liên minh đại động can qua như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng thống ngự phiến đá phong cấm 13 đại vực không gian. Hắn mơ hồ có chút dự cảm, chỉ sợ có một số việc muốn nói trước. Bay Linh đại vực, Hoàng Long vực, Vân Phong vực, nguyên bản phận tán tại 13 cái đại vực trong đại viên mãn đám, đều hỏa tốc hướng phía trong Phương Thiên vực tiến đến. Nhưng là bởi vì phong cấm đại vực không gian nguyên nhân, một dạng với bọn hắn cùng La Trinh, cũng tương tự nhận lấy thống ngự phiến đá quy tắc hạn chế. Không cách nào thông qua truyền tống môn, cũng không cách nào vận dụng đại na di. Tất cả xúc động không gian pháp tắc cử động, đều bị thống ngự phiến đá trừng phạt. Tất cả đại viên mãn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, xuyên thủng một cái khác đại giới trong lại tiến hành truyền lực, đến cùng Phương Thiên vực tiếp giáp đại vực về sau, từ tiếp giáp đại vực trong tiến vào Phương Thiên vực. Vèo, Mục Huyết Dung hai thanh huyết sắc đoản kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn, nàng đã hóa thành một đạo tia máu, thẳng đến La Trinh mà tới. Đối mặt công kích của Mục Huyết Dung, La Trinh sớm có phòng bị. Lăng không lơ lửng, La Trinh thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, ở phía sau ngưỡng đồng thời, trường kiếm sôi nổi nơi tay, một đạo cầu vòng xỏ xuyên qua mà ra. Vụt, đi đôi với một đạo thanh thúy nổ mạnh, La Trinh chém ra một đạo cầu vòng điểm tại trên huyết sắc đoản kiếm của Mục Huyết Dung, từ ngàn trượng trên không dưới khúc xạ đi. Ầm ầm, đạo này tầm thường cầu vòng lập tức đem phía dưới nhất tọa sơn mạch từ đó bổ ra. Chíu, chém ra một kiếm này về sau, La Trinh ổn định thân hình, lại không có chút nào ham chiến ý tứ, đúng là trốn bán sống bán chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2260, lôi hình hóa ý. Đại viên mãn chân thần trong cũng chia mạnh yếu, Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu phân biệt đại biểu cho Mục gia cùng Phương gia trung đại viên mãn chân thần nhân vật đứng đầu. Dùng tu vi hiện tại của La Trinh cũng không ý kỵ hai người này. Nhưng hắn sơ lâm thần vực liền đưa tới những nhà giàu có này đuổi giết, này thái quá mức đúng dịp. Kỹ càng suy tư phía dưới, hắn đại khái có thể phán đoán ra. Mục Huyết Dung không gian thông đạo, từ thần vực đỉnh cấu trúc đi ra, xuyên thấu hoàn vũ, tất nhiên sẽ kinh động một vị thánh nhân. La Trinh không biết tên kia thánh nhân là vị nào, nhưng bây giờ đưa tới Mục Huyết Dung bọn hắn, chắc hẳn vị này thánh nhân hẳn thuộc về hào môn liên minh. Hắn không biết mình sắp đối mặt trình độ nào đuổi giết, nếu là có thánh nhân cùng á thánh tham dự trong đó, hắn chỉ sợ thì phiền toái. Cho nên tại thời khắc này, hắn chọn lọc tự nhiên đi đầu tránh lui. Nếu như đối phương thông qua thống ngự phiến đá phong cấm đại vực, hắn liền phải nhanh chuyển rời đến không có bị phong cấm đại vực ở bên trong, chỉ cần khởi động cấn chữ lệnh là hắn có thể bỏ trốn mất dạng, trở lại tiên phủ. Muốn đi, Mục Huyết Dung lạnh rên một tiếng, mũi chân điểm một cái, cũng hóa thành huyết hồng phi toa mà đi. Phương Hận Thiếu trong tay nhiều hơn một thanh sáng ngân sắc trường kiếm, cũng là theo sát phía sau. Bạch, đuổi sát sau lưng La Trinh, Mục Huyết Dung song kiếm đột nhiên giao thoa. Mãnh liệt sát niệm từ hai thanh huyết kiếm trong giật tán ra, một đạo thập tự tia máu theo đuôi La Trinh kích xạ mà tới. Đại viên mãn chân thần đã đem nào đó một môn thần đạo hoàn toàn hiểu rõ, này thập tự tia máu uy thế cực độ nội liếm, nhưng lực phá hoại thì là rất mạnh. Có thể ở phía trước chạy thục mạng La Trinh thậm chí chưa từng quay đầu lại nhìn một cái. Huyền lôi thần đạo, hắn thể nội thế giới trong thần cách quang mang chớp nhấp nháy, một tia sét từ trong thần cách hướng lên bắn ra. Đùng, này lôi quang từ trong đan điền của hắn thoát ra về sau, thẳng xỏ xuyên qua tại trên lưng hắn. Từng đạo lớn bằng ngón cái lôi điện, nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ, lại trong vòng thời gian ngắn giải ra một đôi dài đến trăm trượng cực lớn lôi xí. Đùng ba, này hai đạo lôi xí tại La Trinh phía sau lưng vỗ phía dưới, thẳng đem mục huyết dung chém ra thập tự tia máu bao bọc trong đó. Lôi xí trong bắn ra từng đạo ác liệt lôi điện, đánh vào thập tự tia máu phía trên, trong nháy mắt, này thập tự tia máu đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Đem cái kia thập tự tia máu đánh nát về sau, này một đôi lôi xí lại lần nữa hốt vỗ một cái. Tích, La Trinh lập tức hóa thành một đạo lôi điện, đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng trốn mau tháo chạy. Này là, thấy một màn như vậy, mục huyết dung trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Là huyền lôi thần đạo viên mãn giai thần thông, lôi hình hóa ý. Phương Hận Thiếu cũng là trợn tròn mắt, hắn này đây huyền lôi thần đạo nhập viên mãn, lợi dụng phương gia ta quản lý huyền lôi đạo bia. Con mẹ nó, không có khả năng, luôn luôn văn nhã Phương Hận Thiếu thấy một màn như vậy, cũng có chút nhịn không được chửi mẹ rồi. Muốn nói thời gian 10 năm bước vào đại viên mãn, bọn hắn tốt xấu cũng đã tiếp nhận sự thật này. Dù cho đại viên mãn cũng không còn đáng sợ như vậy, hiện đang thông chi hào môn liên minh mặt khác đại viên mãn đến đây, giống nhau có thể đem La Trinh cho vây quét. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa tới phương thiên vực, mà La Trinh vừa vặn ở huyền lôi thần đạo đạo bia bên cạnh. Dựa theo phía trên cho ra tin tức, La Trinh giá lâm nơi này thời gian rất ngắn, hắn cứ như vậy lợi dụng đạo bia bước vào viên mãn giai. Loại chuyện này bọn hắn căn bản vô pháp tiếp nhận. Không đúng, hắn chủ tu chính là Trảm Tình Thần Đạo. Sắc mặt của Mục Huyết Dung cũng khó coi, hắn hẳn dùng Trảm Tình Thần Đạo nhập viên mãn giai. Nhưng hắn mới vừa rõ ràng thi triển lôi hình hóa ý. Phương Hận Thiếu nói ra, ngươi quên tiểu tử này quỷ dị chi chỗ. Hắn ngay cả Tam Mục, Phá Máu Hoang Cắn, cùng ngươi Phương gia, Ly Thủy Thần Kính, đều có thể vận dụng. Mục Huyết Dung lắc đầu nói, ý tứ của ngươi là, hắn hiện tại bước vào đại viên mãn. Những thứ khác đại viên mãn giai thần thông đều có thể vận dụng. Phương Hận Thiếu lớn tiếng hỏi, dứt lời, hai người nhất thời một cái mắt, song phương đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến vẻ kinh ngạc. Thật bất ngờ, bọn hắn cho ra một cái đáng sợ kết luận. Trong lúc nhất thời, không biết cầm loại tâm tình nào đi đối mặt cái kết luận này. Chúng ta tiếp tục đi theo hắn, thông chi tất cả mọi người vây kín, lúc này đây không thể lại buông tha hắn, hắn phải chết. Mục Huyết Dung cắn răng nói ra. Nói xong Mục Huyết Dung xong ánh sáng đỏ ngầu trong mắt phát ra, độn tốc cũng là bạo tăng. Phương Hận Thiếu mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo lên, trong lòng ngược lại có chút nói thầm, chúng ta có thể là tới nay không có định bỏ qua cho gia hỏa này, trái lại, là gia hỏa này từng buông tha chúng ta. Lúc trước trong thời gian hải cấm địa, là Hàm Cửu Di mang theo La Trinh đào tẩu, cuối cùng La Trinh phóng ra giam giữ tại Ngọc Tỷ trong đại viên mãn chân thần. Vèo, vèo, vèo, không trung chi thượng tam đạo độn quang. Dùng tốc độ cực nhanh bay vút lấy. Trong lúc ngẫu nhiên, bọn hắn sẽ xẹt qua một tòa thần thành. Bởi vì vi phạm với bên trong tòa thần thành phiến đá chỗ ký kết cấm bay quy tắc, đưa tới phiến đá công kích. Nhưng những cái kia phiến đá còn không thể khởi động, ba người đã bay vùn vụt thần thành, vô ảnh vô tung biến mất, chỉ để lại bên trong tòa thần thành phần đông chân thần môn liên tục sợ hãi thán phục. Một ngày một đêm thời gian, từ hoàng hôn đến sáng sớm. Tại trong tầm mắt của La Trinh phía trước là một mảnh kéo dài không ngừng sơn mạch. Cao lớn sơn mạch như là trong nước sóng cả vậy. Tại chỗ rất xa, đã xuất hiện một cái rõ ràng giới hạn. Xong hết rồi, hy vọng phương thiên vực mặt khác một bên không có bị phong cấm, La Trinh một bên phe phẩy lôi xí, trong lòng một bên thầm nghĩ. Không gian thông đạo là Minh Vi cấu trúc đấy, cô ấy là 13 đầu không gian thông đạo thông hướng những cái kia đại vực, La Trinh cũng không thái thanh sở. Nếu như 13 đầu không gian thông đạo liên tiếp đại vực toàn bộ cùng một chỗ, La Trinh khả năng thì phiền toái. Ý vị này hắn phải xuyên qua nhiều cái đại vực mới có thể đào thoát thăng thiên. Mà Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu chứng kiến La Trinh phương hướng bỏ chạy, mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng. Phương Thiên vực phía tây cùng cánh bắc phân biệt cùng Hải Mãnh vực cùng Xà Linh vực tương liên. Trong đó Hải Mãnh vực cùng Phương Thiên vực tiếp giáp diện tích phi thường lớn, dựa theo La Trinh phương hướng bỏ chạy, hắn sẽ tiến vào Hải Mãnh vực. Mà Hải Mãnh vực không gian đồng dạng bị phong cấm, hắn không chỉ có không cách nào đào thoát. Hơn nữa đường vãn ngay tại Hải Mãnh vực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đường vãn chắc dẫn người chạy đến. Thời gian một nén nhang sau, La Trinh rốt cuộc đã vượt qua phương thiên vực biên giới. hai cái đại vực ở giữa giao giới sử thập phần tươi sáng rõ nét, phương thiên vực là kéo dài dãy núi, đến cuối cùng rồi tiến vào hải mãnh vực, thì là một mảnh biển rộng mênh mông. Hải mãnh vực này hình dạng giống như một đường thủy dụng cụ, mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thủy vực, vì vậy mà được hải mãnh vực. Khi tiến vào hải mãnh vực thời khắc, tâm niệm của La Trinh lại lần nữa hơi động một chút, tưởng muốn xuyên toa không gian mà đi. Đùng, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một đạo sấm sét, thẳng hướng phía La Trinh phía trước đánh xuống. La Trinh sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, lúc này đây hắn đã có phòng bị, lôi xí vô phía dưới đã tránh đi này một đạo sấm sét. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn này sấm sét, đem chính mình xây dựng không gian thông đạo chém nát. Hải mãnh vực không gian cũng bị phong cấm rồi, ý vị này hắn không chỉ có không thể vận dụng đại Na-di đào tẩu, cũng không cách nào dùng cấn tự lệnh trở lại tiên phủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2261, đoạt công, rầm rầm. Từ ở chỗ sâu trong hải mãnh vực cuốn ra nước biển, hướng phía phương thiên vực ranh giới sơn mạch vĩnh viễn vuốt. Vậy đối với to lớn lôi xí bao vây, La Trinh đứng lơ lửng trên không. Mục huyết dung cùng La Trinh bảo trì khoảng cách nhất định, mắt nhìn xuống La Trinh, phương thiên vực chung quanh mấy cái đại vực, đều bị phong cấm, hôm nay dù cho ngươi đã chắp cánh, nhưng là khó bay. Nghe nói như thế, lông mày của La Trinh nhíu lại. Đây là La Trinh không hy vọng nhất chuyện đã xảy ra, vượt qua mặc một cái đại vực. Cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Hắn ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, tình thế lại càng gây bất lợi cho chính mình. La Trinh tuy rằng nghĩ như vậy, có thể đối mặt mục huyết dung hắn tức thì lạnh giọng cười cười, người cường điệu chung quanh đại vực bị phong cấm, đơn giản là hy vọng ta lưu ở nơi đây, xem ra chính thức cửa ra vào cũng không khó tìm. Vừa mới nói xong, La Trinh sau lưng lôi xí đột nhiên triển khai. Đùng, màu xanh thẳm lôi quang từ lôi xí trong lan truyền mà ra. Tại mục huyết dung cùng phương hận thiếu trong ánh mắt, La Trinh đã hóa thành một tia chớp thô to, bay trốn đi. La Trinh không phải tùy tiện lựa chọn phương hướng, hắn là một mực dọc theo phương thiên vực cùng hải mãnh vực đường ranh giới phi độn. Như vậy hắn có thể ở ngắn nhất đường nhỏ bên trong, tìm được cái thứ ba đại vực, nếu như cái thứ ba đại vực trong vẫn là không cách nào không gian Na-di, đến lúc đó chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Đây cũng là La Trinh hiện giai đoạn lựa chọn tốt nhất. Mục huyết dung cùng phương hận thiếu chứng kiến La Trinh phi độn phương hướng. Sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Nếu như theo này đường ranh giới phi độn quá khứ, không bao lâu, La Trinh liền ăn mặc nhập trong xà linh vực. Khi đó sợ rằng sẽ lại lần nữa lại để cho tiểu tử này bỏ trốn mất dạng. Nhưng lại tại La Trinh mới vừa thoát ra không xa, phía dưới trong hải vực bỗng nhiên dâng lên một màn nước khổng lồ. Dâm ào ào, màn nước lập tức nổ, hóa thành ngàn vạn giọt nước, lập tức đem La Trinh bao phủ trong đó. La Trinh thấy một màn như vậy lông mày hơi hơi xếch lên. Một đôi lôi xí lại lần nữa vỗ, đang lúc hắn từ những giọt nước này trong đi xuyên qua lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Tất cả bọt nước tại thời khắc này, bỗng nhiên cải biến quỹ tích vận hành. Những giọt nước này giữa hai bên núi liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo nước lưới lớn, đem La Trinh toàn bộ người bao phủ trong đó. Này là, ly thủy thần đạo, đối mặt này từng chuỗi giọt nước hình thành lưới lớn, La Trinh thân hình uốn éo, sau lưng lôi xí đột nhiên một quấy. To lớn kênh rạch chằng chịt lập tức bị vắt phá thành mảnh nhỏ. Rực rỡ sáng long lanh bọt nước bốn phía bắn tung tóe. Nhưng những nước này giọt tự do lưu động phía dưới, dường như có sinh mạng bình thường lần nữa ngưng kết, lại khôi phục thành một đạo mới lưới lớn, bao phủ trên người La Trinh. Đồng thời, từ trong nước biển lại lần nữa tuôn ra từng tầng một màn nước, những cái kia màn nước hóa thành càng nhiều nước hơn giọt, hóa thành một tầng tầng lưới lớn, không ngừng mà hấp thụ trên người La Trinh. Tại những nước này giọt hình thành lưới lớn trong ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ lạ, bao phủ trên người La Trinh về sau. Thân hình của La Trinh lập tức trở nên chậm lụt. Ha ha ha, muộn ca, bắt được tiểu tử này. Trong vào ta huyễn quang kênh rạch chằng chịt nhìn hắn như thế nào trốn. 67, 356, một đạo thân hình từ trong biển chậm rãi hiện lên, người nọ đứng ở sóng biển chi đỉnh trôi nổi mà đến, vẻ mặt tươi cười. Lúc này phương thiên vực ranh giới một tòa núi lớn ầm ầm vỡ ra. Núi lớn trung ương không ngừng mà sụp đổ, những cái kia kiên cố nham thạch nứt vỡ về sau. Lại lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, trở thành một tầng tầng bậc thang. Đường Vãn khiêng hắn cái thanh kia thuẫn kiếm theo bậc thang cất bước đi tới. Hắn quan sát một chút không chung cái kia cái thật lớn nước đoàn về sau, lập tức ngẩng đầu ha ha cười nói, mục huyết dung, phương hận thiếu, lúc này đây các ngươi có thể thật là vô dụng, kém xa tít tắp sư đệ của ta. Đứng ở sóng biển chi đỉnh lên lam y nam tử tên là Đường Khuyết, là sư đệ của Đường Vãn, cũng là đường gia đại viên mãn một trong. Đường Khuyết này thân là hào trong môn đại viên mãn. Thực lực tuy lợi hại, nhưng so sánh với Đường Vãn, mục huyết dung những người này tự nhiên muốn yếu hơn một bậc. Mục huyết dung cùng phương hận thiếu truy đuổi lâu như vậy, cũng không thể bắt lại La Trinh, mà Đường Khuyết lại một lần hành động đắc thủ, trói buộc lại La Trinh. Người của Đường gia tự nhiên thập phần đắc ý. Hai vị, đa tạ. Xem ra lúc này đây, hẳn do Đường gia ta rút ra thứ nhất. Đường Khuyết hướng phía Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu chắp tay một cái, lập tức nói ra, Đường Thất, động thủ. Đường gia lúc này đây lên đường ba tên đại viên mãn, theo thứ tự là Đường Vãn, Đường Khuyết cùng Đường Thất. Trong đó Đường Thất cùng Đường Khuyết đều là dùng Ly Thủy Thần Đạo, nhập đại viên mãn giai, thật sớm giấu kín tại đáy biển. Đường Khuyết sợ Mục Huyết Dung cùng Phương Hận Thiếu cướp đi Đường gia công lao, liền để cho Đường Thất nhanh chóng động thủ. Làm Đường Khuyết vừa mới nói xong, phía dưới trong vùng biển bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Làm vòng xoáy này xuất hiện trong tích tắc, phương viên trăm dặm hải vực đều trở nên cáo kỉnh, này trong trăm dặm nước biển đều hướng phía trong cái lốc xoáy kia dũng mãnh lao tới. Đồng thời một cỗ uy thế kinh người, từ vòng xoáy kia trung ương truyền ra ngoài. Vòng xoáy này điên cuồng hấp thu chung quanh nước biển, chung quanh mặt nước cũng nhanh chóng hạ thấp. Rất nhanh, một gã khác gọi là Đường Thất đại viên mãn trồi lên mặt biển, mà ở trong tay của hắn, tức thì nắm lấy một chút màu xanh thẳm trường cung. Cây cung này dường như dùng nước làm đồng dạng, toàn thân dịch thấu trong suốt, mà gác ở cây cung này lên mũi tên dài, tức thì thật là do nước ngưng kết mà thành. Tầm thường thủy tiễn, cố nhiên là không gây thương tổn người. Cung trong tay của Đường Thất, chính là Ly Thủy Chân Cung, cây cung này có.